cuối cùng muốn tới. Nàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt một chút đóng lại, thân thể đi theo chậm rãi biến mềm. Sau đó, nàng cảm thấy Lumiang bờ môi, mang theo hừng hực nhiệt độ bờ môi, cái kia cường thế mở ra phòng ngự của nàng. Mơ mơ màng màng ở giữa, Sanka đột nhiên thầm nghĩ, không nên không nên. Hắc chi ma nữ còn nhìn xem đâu. Nhiều xấu hổ a. Cơ hồ là đồng thời, nàng nghe thấy Lumiang tiếng nói khàn khàn tại chính mình bên tai nói ra, chúng ta đi phòng ngủ. Ê! Tiểu tử ngươi vẫn tính quan tâm. Hô chờ tiến vào phòng ngủ, chăn mền một dặm, hắc chi ma nữ liền không thấy được, vừa vặn cũng ngồi vững tình nhân sự tình. Franca mơ hồ gật đầu, sau đó liền cảm giác mình soạt bị bế lên, đằng ở giữa không trung. Tràn ngập ấm áp cùng kiều diễm trong phòng ngủ. Gương mặt lưu lại rõ ràng ửng hồng Franca nghiêng đi thân thể, đối Lumiang nói, ta mới nhớ tới có kiện sự tình đến nói với ngươi. Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm về Lumiang, hắc chi ma nữ, hiện tại đi sao? Lumiang cười một tiếng nói, hắc chi ma nữ, sớm đã đi. Franca sửng sốt một chút, chợt theo còn có chút hỗn độn trong suy nghĩ phát hiện điểm không thích hợp, ngươi cũng không có cầm, ách, ngươi thế nào biết? Lumiang lộ ra thành khẩn biểu lộ, hắc chi ma nữ hôm nay chưa từng tới. Franca một thoáng ngây người. Nàng rất nhanh hiểu rõ là thế nào một chuyện, thẹn quá thành giận bổ nhào vào Lumiang trên thân. Đánh lên đối phương. Gạt ta. Gạt ta. Loại chuyện này không thể lấy ra lừa gạt đồng đội, biết không? Biết. Cái này khiến ta sau này còn thế nào tin tưởng ám hiệu của ngươi, lần sau nếu là ta cảm thấy ngươi đang gạt người, mày hắc chi ma nữ gây thật tới đây. Thật xin lỗi. Tốt, ta lại tin tưởng ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 124. Tuyệt diệu biện pháp, ngươi mới vừa nói có chuyện gì? Franca ngắm đã kéo lên vải mành phòng ngủ cửa sổ thủy tinh liếc mắt, ý tứ rất rõ ràng, trước xác nhận hạ gì hắc chi ma nữ hay có hay không nhìn chăm chú nơi này. Lumiang ngữ khí như thường nói, chúng ta tại gì hư cấu chi bình ở bên trong. Franca nháy mắt, thời điểm nào sự tình? Trước đó đóng cửa thời điểm, ta sợ ảnh hưởng đến chung quanh gian phòng người. Lumiang thành khẩn hồi đáp. Franca lại có thẹn quá thành giận xúc động. Nàng oán hận nói, vậy cũng phải xác nhận. Một phần vạn hắc chi ma nữ có thể mượn nhờ trong kính thế giới xuyên thấu, hư cấu chi bình mà không bị ngươi phát hiện đâu. Vân vân vân. Lumiang có lỗi liền đổi, theo trên tủ đầu giường cầm lên chính mình, lữ giả bọc hành lý, lấy ra hắc lệ, ngạch sức, tốc độ cao cảm ứng mấy giây, lại thả trở về. Franca lúc này mới hòa hoãn biểu lộ, hài lòng gật đầu, sự tình chính là, ngôi sao tiên sinh lại cho ta một cái nhiệm vụ. Còn nói ngoại trừ an hồn sư Emma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu, sẽ ngoài định mức lại cho ta một điểm đặc thù thù lao. Cái gì nhiệm vụ? Lumiang phối hợp với hỏi. Franca hơi lộ ra nghi ngờ nói, đi con suối của phu nhân Samatitan, lấy một điểm nước suối. Lumiang phản ứng đầu tiên là suy nghĩ nhiệm vụ này mục đích, nhưng nghĩ lại liền nhớ lại Franca nói qua, ngôi sao tiên sinh hư hư thực thực hắc giả giáo hội, trực đêm giả, bên trong hồng thủ sáo cao tầng. Mạc Minh đạo nhân có thể ban cho người khác hắc ám đường tắt siêu phàm lực lượng. Ngôi sao tiên sinh, hoặc là nói hắn phía sau hắc giả giáo hội cần con suối của phu nhân Samatitan nước suối là có thể đoán trước, nhưng nhiệm vụ này đối với hiện tại chúng ta mà nói quá đơn giản, hắn vẫn còn muốn ngoài định mức cho ngươi đặc thù thù lao, này có thể hay không lộ ra có chút kỳ quái. Lumiang cân nhắc nói ra. Franca suy nghĩ một chút nói, ta cũng như thế cho rằng. Luôn có loại hắn là vì cho ta cái kia đặc thù thù lao mới thiết kế một cái nhiệm vụ như vậy cảm giác, không có đạo lý a, chúng ta mới gặp mặt một lần. Cùng ma nữ giáo phái mặt khác, ma nữ, so với, Franca ưu điểm lớn nhất một trong liền là sẽ không muốn dĩ nhiên cho rằng thấy qua nam nhân đều sẽ mê luyến chính mình, đều nghĩ lấy tốt chính mình. Lumiang suy tư mấy giây nói, có lẽ cái kia đặc thù thù lao sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, đồng thời nó cũng đại biểu cho ngôi sao tiên sinh chân chính muốn cho ngươi làm một chuyện nào đó. Franca có chỗ minh ngộ gật gật đầu, miễn phí mới là đắt nhất, nhìn như miễn phí, thù lao thường thường có cất giấu giá cả. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, nàng không nữa như vậy lo lắng. Nàng cảm thấy cái kia đặc thù thù lao khả năng sinh ra vấn đề, dù cho sẽ mang đến tương đối lớn phiền toái, cũng hẳn là nhóm người mình có hy vọng giải quyết, bằng không Major Arcana cái kia nhóm bài sẽ không làm lựa chọn như vậy. Nàng ngược lại hỏi Lumiang, ngươi phụ trợ tài liệu sưu tập đến thế nào? Này vốn phải là mỗi ngày đều cần phải quan tâm vấn đề, nhưng mấy ngày nay nàng không phải vừa thấy được Lumiang liền không được tự nhiên sao? Lumiang nhớ lại nói ra, Ta tìm được mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong một cái nào đó cỡ lớn chiến trường, lấy một bao nhúng máu bùn đất. Ta cho là ngươi sẽ đi Anthony cùng hắn bọn chiến hữu bị tập kích cái kia doanh địa. Trăng ca mang một ít treo chọc ngữ khí thăm dò lên Lumian trạng thái. Lumian buồn cười đáp lại, ta có như vậy ma quỷ sao? Mà lại, cái kia không thể tính cỡ lớn chiến trường, còn có thể từng chịu đựng đến từ tà thần tế tự ô nhiễm. Trăng ca từ một tiếng, mặt khác đâu? Ta xác định đảo sai tiếp cái kia ngọn núi lửa dưới đáy là có dung nham sôi nổi, nhưng bây giờ không cần thiết lấy, đặt vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong rất nhanh sẽ ngưng kết đi chờ cần sử dụng thời điểm lại, truyền tống, đi qua. Lumian mấy ngày nay một mực tại lợi dụng, truyền tống, năng lực khắp thế giới chạy loạn, bị tai họa chi thạch ô nhiễm cỏ cây phấn chưa ta dự định chính mình chế tạo. Đến nỗi tượng thụ trái cây, vậy liền quá đơn giản. Chính mình chế tạo. Franca hơi kinh ngạc, còn có thể dạng này. Trên lý luận tới nói hẳn là có khả năng, tương ứng phi phàm giả trên người một vài thứ gì đó chẳng phải có thể thay thế cái này phụ trợ tài liệu sao. Mà ta có hay dũng khí chi kiếm kể có thể nắm dũng khí chi kiếm cùng đồng bạn của nó nhóm đặt vào một đống cỏ cây bên trên, chú ý đến thay thế tiêu hao phẩm, đại khái mấy ngày liền có thể chế tạo ra bị ô nhiễm cỏ cây. Dĩ nhiên, dạng này ô nhiễm so đơn thuần tai họa chi thạch ô nhiễm muốn phức tạp cùng nghiêm trọng, ta dự định sớm thỉnh giáo ma thuật sư nữ sĩ, hỏi có hay không muốn giảm bớt phân lượng. Xác thực a. Franca nhãn tình sáng lên, chợt ảm đạm một chút, nhưng tuyệt vọng ma nữ, phụ trợ tài liệu bên trong, ôn dịch mẫu xà, mực cùng, màu bạc thợ săn, mảnh vỡ không có cách nào dựa vào, hắc lệ, tới chế tạo. Cái này không cần phải gấp gáp, Jenna còn không có triệt để tiêu hóa xong, vui thích, ma dược, hợp thành vì thống khổ ma nữ, đều còn phải chờ mấy ngày, thậm chí một, hai tuần. Lumian suy nghĩ một chút nói, chết bởi khác biệt ôn dịch bảy cái máu của người chết dịch sưu tập đủ. Mặc dù trước mắt không có phạm vi lớn ôn dịch lưu hành, nhưng nam phía bắc đại lục rất nhiều nơi đều có linh tinh tình hình bệnh dịch phát sinh, chúng nó hoặc là rất nhanh bị dập tắt, hoặc là cực hạn với phong bế địa phương nhỏ, không thể truyền bá ra ngoài. Dựa vào hai vị ma nữ e ma kính bói toán kể Lumian nắm giữ 8-9 cái tương tự địa điểm, sau đó mang theo Lugano y truyền tống về tới. Nếu là quan phương đã chú ý tới ôn dịch phát sinh, chính lực khống chế, hắn lấy ôn dịch máu của người chết dịch liền sẽ lập tức rời đi. Nếu như ôn dịch còn đang lặng lẽ lan tràn, hắn đạt thành mục đích sau sẽ để cho Lugano thử nghiệm trị liệu một thoáng, thực tại không giải quyết được, thì nghĩ biện pháp cáo tri quan phương thế lực. Đi qua mấy ngày nay bôn ba lao lực, Lumian cơ bản đã đạt thành mong muốn mục đích. Franca thở phào nói, đợi chút nữa nhớ kỹ dùng, hắc lệ, nắm, ngôi sao, tiên sinh cho ma dược phương pháp phối chế cùng hết thảy tài liệu đều giao cho Amandine. Ai? Ta thống khổ ma dược thời điểm nào mới có thể triệt để tiêu hóa xong? Mặc dù nàng hiện tại tiêu hóa tiến độ có thể nói thật nhanh, nhưng nàng còn ngại không đủ, nàng bên cạnh vị này chỉ kém cuối cùng nhất thuần hóa y trình tự, là có thể cử hành nghi thức, trở thành danh sách 4 bán thần. Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Franca, cười một tiếng nói, ta mới vừa nói, cho người khác thống khổ bộ phận ngươi còn kém không ít, mà lại kia cá biệt người tốt nhất danh sách không thấp, bằng không liền phải dùng người số để thay thế. Franca lần này không có liên tưởng đến tự thân thống khổ, nghiêm túc bắt đầu cân nhắc, cho người khác thống khổ. Danh sách không thấp. Cho người khác thống khổ, danh sách không thấp, tự nói bên trong, Franca bỗng nhiên nghiêng đi đầu, tầm mắt lấp lánh nhìn về phía Lumian. Lumian nụ cười trên mặt dần dần lắng động, chọn lấy hạ lông mày nói, ngươi có cái gì to gan ý nghĩ? Franca cười hắc hắc, ngươi có hư giả thiên sứ vị cách, ta nếu có thể để cho ngươi thấy thống khổ, cái kia tiêu hóa tốc độ chẳng phải là nhanh chóng. Nhưng đến là chân chính thống khổ. Lumian không có trực tiếp bác bỏ đề nghị của Franca. Nói thí dụ như, cắt mất. Franca ngắm ổ chăn liếc mắt, nụ cười dần dần sáng lạn. Lumian trầm mặt 2 giây nói, có khả năng thử một chút. Không phải, ngươi thật đáp ứng a? Franca giật nảy mình, cắt mất, đề nghị này chẳng qua là nàng đùa giỡn. Nếu quả thật có thể giúp ngươi tốc độ cao tiêu hóa y thống khổ ma thuốc. Lumian đứng thẳng dưới bả vai, để ngược lại có thể dài ra lại. Được rồi, này quá đau. Sẽ còn lưu lại cho ngươi nghiêm trọng bóng ma tâm lý cùng vấn đề. Franca dụi dụi mình bị đánh tan tóc. Bỗng nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, ta có biện pháp tốt hơn. Tuyệt diệu biện pháp. Lumian lập tức có chút lo lắng, cảm thấy Franca mới biện pháp khả năng so, cắt mất, càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Franca một lần nữa nổi lên nụ cười, ta theo cắt mất, liên tưởng đến cái kia Julie, liên tưởng đến nàng tiêu hóa phương thức. Nàng là tại mục tiêu nhanh muốn đạt tới cực hạn thỏa mãn lúc nắm lấy cơ hội soạt cắt mất, làm cho đối phương một thoáng theo cực hạn vui thích rơi vào cực hạn thống khổ. Ta có khả năng càng nhu hòa một chút, không cắt xuống, nhưng cũng không cho ngươi đi đến cuối cùng nhất thỏa mãn, để cho ngươi khác cầu đau khổ đến cực hạn cũng không thỏa mãn được, này đồng dạng là một loại mãnh liệt thống khổ. Lumian chọn lấy hạ lông mày, nói không ra lời. Franca nụ cười dần dần tà ác, tìm được ác tác kịch cảm giác, vì thế, trước tiên cần phải dùng ma nữ, tơ nhện đem ngươi trói lại, ta sẽ còn chuẩn bị càng nhiều đạo cụ, vì tốt hơn kích thích, ngươi cần phải làm là lợi dụng khổ tu sĩ năng lực không phóng hỏa thiêu hủy tơ nhện. Mặc dù đây nhất định còn so ra kém Julie loại kia, nhưng ngươi có hư giả thiên sứ vị cách, hẳn là cũng có thể làm cho ta nhanh chóng tiêu hóa. Nói đến đây, Franca, sách, một tiếng, ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm chuyện như vậy, mà lại chính mình là tra tấn người cái kia phương. Nếu là trước đó, Lumian mặc dù biết này rất thống khổ, nhưng sẽ khuyết thiếu cụ thể khái niệm, nhưng thưởng thức qua hai cái ma nữ y mùi vị sau, hắn đã có thể tưởng tượng đến cái kia tra tấn sẽ có nhiều sao khó mà nhẫn nại. Đây là thống khổ địa ngục a. Lumian nhịn không được thở dài. Cái này là ma nữ, mang đến vui thích cũng mang đến thống khổ, ma nữ. Franca cười mỉm nói ra. Lumian xoạc dưới mặt đất giường, nhặt lên quần áo. Franca một mặt nghi vấn. Lumian trầm giọng hồi đáp, chúng ta bây giờ liền đi, con suối của phu nhân Samatitan. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt cười vang, cười đến trên giường lăn lộn. Nàng đã qua vui thích giai đoạn, đối tự thân dục vọng năng lực khống chế khôi phục như thường, cho nên dù cho cùng Lumian phát sinh quan hệ, nếm đến đã lâu mùi vị, thu được siêu việt dĩ vãng thỏa mãn, trong lòng vẫn là cảm giác là lạ, dù sao cái kia là chính mình người quen thuộc nhất. Mà đối phương còn biết mình nguyên bản giới tính, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy này tựa hồ chơi rất vui, thật có ý tứ, trong lòng điểm này không được tự nhiên lập tức lại tiêu tán không ít. Thử một chút a, thử một chút a. Nàng nằm lì ở trên giường, đôi mắt óng ánh tiếp tục ác tác kịch. Lumian lần nữa thở dài, chờ lấy con suối của phu nhân Samatitan, ghi nước suối lại nói. Tràn ngập xám sương mù trắng ghi con suối của phu nhân Samatitan ngay bên cạnh. Bởi vì Lumian không có tới gần, chưa kích phát dị thường, Franca kiên nhẫn chờ đợi một lúc, liền dùng ệ ngôi sao để tiên sinh cho hoàng kim bình nhỏ, lấy nửa bình về con suối của phu nhân Samatitan ghé nước suối. Bọn hắn không có nhường Jenna cùng đi, lo lắng Jenna cùng Christina u ảnh chạm mặt sẽ dẫn đến cái gì không bị khống chế biến hóa phát sinh. Lumian tính toán đợi chính mình trở thành thiết huyết kỵ sĩ, có sức tự vệ nhất định, lại mang Jenna tiến đến. Cao vị cách mây giờ Arcana cái kia nhóm bài tựa hồ không quá ưa thích tiến vào lòng đất, tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt, nhưng Lumian trên người có phong ấn, có lạc ấn, có khí tức, cảm giác mình dù cho đã thành bán thần, hẳn là cũng có khả năng tiến vào con suối của phu nhân Samatitan, chỗ khu vực. Không bao lâu, Franca thu hồi cái kia hoàng kim bình nhỏ, hai người vai sóng vai hướng khói xám chi đi ra ngoài. Lân cận sườn dốc bên trên khói xám rì lúc, Lumian cùng Franca gần như đồng thời trông thấy bởi vì sương mù mà mơ hồ bên ngoài tự hồ có đạo bóng người đang thông thả tới gần. Franca đầu tiên là vọt đến một bên, tiếp lấy ngưng thần đánh giá 2 giây. Nét mặt của nàng bỗng nhiên trở nên xúc động, đè ép tiếng nói đối Lumian nói, Harrison. Cái kia phục sinh đạo khách đến thăm Harrison. Lần trước không có tụ hợp đến, lần này vậy mà ngẫu nhiên gặp. Chương 125, câu nói kia ý tứ chân chính, thân mặc hắc bào, tóc rất nhạt. Làn da tương đối thương bạch, đôi mắt hiện lên sâu tông chi sắc, thoạt nhìn không giống như là Intis người. Lumian mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Harrison, nhưng hắn nhìn qua Franca lợi dụng ê mộng cảnh bói toán khi cùng tương ứng nghi thức miêu tả ra tới chân dung, không khó xác nhận xuất hiện với khói xám bên ngoài người kia đến tột cùng là ai. Thấy Franca một mặt xúc động, Lumian nâng tay phải lên, hạ thấp xuống ép, ra hiệu đồng bạn trước khống chế lại cảm xúc. Franca cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú phi phàm giả, cấp tốc liền điều chỉnh tới. Hướng về phía Lumian gật đầu. Nàng hiểu rõ Lumian có ý tứ là đừng vội động thủ, quan sát một chút lại nói, nhìn một chút Harrison đến tục cùng muốn làm cái gì, sẽ làm cái gì, từ đó phán đoán hắn đại khái danh sách, năng lực đặc chất cùng chủ yếu ý đồ. Cứ như vậy, sau khi mặc kệ làm cái gì dạng ứng đối, đều sẽ thông dong không ít. Franca hướng sườn dốc bên cạnh rìa co lại đến càng nhiều một điểm, mượn nhờ khói xám che chắn, đánh giá đến tay cầm màu trắng ngọn nến Harrison. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng nhịn không được cảm khái dâng lên, phi phàm đặc tính tụ hợp định luật thật là có dùng a. Trước đó chỉ thử một lần liền từ bỏ, là chúng ta không đúng, quá không tôn trọng khoa học không, thần bí học, này thử thêm vài lần, không liền đến sao? Ranka ỷ vào con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực đến Lumian này loại trên người có ngu giả, tiên sinh phong ấn phi phàm giả mới có thể tiến nhập, mà cái khác người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xám sương mù, khó mà thông qua, tinh thần không tính quá căng thẳng, có thừa lực nghĩ đông nghĩ tây. Nàng vừa rồi thử qua, dựa vào chính mình không cách nào xuyên thấu khói xám ngăn trở, sau đó bị Lumian chế giễu, lúc trước Hela, nữ sĩ đều không được. Ngươi ở đâu ra lòng tin mình có thể, này kiên định nàng nhường Lumian giúp mình tiêu hóa, thống khổ, ma dược quyết tâm. Lumian đứng tại Franca bên cạnh, vừa quan sát bên ngoài đạo nhân ảnh kia nhất cử nhất động, một vừa hồi tưởng chính mình tao ngộ qua thì tử thần kỳ hắc ám y cùng mê chiến sĩ khai đường tắc phi phàm giả, hy vọng có thể căn cứ bọn hắn chiến đấu đặc điểm, có thể nỗ lực hiện tốc độ cao chế định ra nhằm vào Harrison hữu hiệu nhất phương án. Cầm lấy màu trắng ngọn nến Harrison tại khói xám phạm vi bao phủ bên ngoài bước đi thong thả mấy bước. Nhìn chung quanh hai mắt sau, đột nhiên tiếp tục hướng phía trước. Hắn hướng đi khói xám hắn tựa như xuyên thấu một tầng màn nước tiến nhập phiến khu vực này. Hắn có khả năng thông qua khói xám ngăn cản. Bằng cái gì a? Franca trong mắt màu xanh nước biển trong nháy mắt phóng to, nội tâm lại khiếp sợ lại kinh ngạc lại không cam lòng. Lumian đồng dạng kinh ngạc. Nhưng hắn không phải không nghĩ đến Harrison có khả năng mở ra khói xám bình chướng, tiến vào con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới đối phương có thể làm được như thế dễ dàng. Dựa vào Harrison một mực tại tìm kiếm cùng tử vong, hắc ám, hoàng hôn chờ lực lượng mật thiết tương quan tình cảnh, lại tại Minh Đạo Nhân, bọn hắn thế giới kia Minh Hà bên trên dùng thi thể hình thức phiêu lưu qua, Lumian hợp lý hoài nghi hắn có biện pháp hoặc là nói có vật phẩm có khả năng thông qua khói xám ngăn cản. Lumian vốn cho là sẽ nhìn thấy Harrison cử hành kỳ quái nghi thức hoặc xuất ra có thế giới khác phong cách vật phẩm, ai biết hắn cũng giống như mình. Tinh khiết dựa vào tự thân liền tiến vào bị khói xám bao trùm lấy con suối của phu nhân Samatitan gây chung quanh khu vực. Mắt thấy giữa song phương đã không còn khói xám bình chướng sung làm che đậy vật, chỉ còn lại có sương mù bản thân đối tầm mắt quấy nhiễu, Lumian quyết định thật nhanh, dập tắt trong tay màu trắng ngọn nến. Như hắn đoán trước, chung quanh hắc ám im ắng vọt tới sau, chẳng qua là kích phát hắn tay phải Minh Đạo Nhân, ấn ký, chưa ăn mòn thân thể của hắn. Lúc trước hắn một mực bảo trì tay cầm bùng cháy ngọn nến trạng thái. Một mặt là trước mắt này loại tình cảnh không có cách nào duy trì quá lâu, bằng không rất có thể một chút biến thành mộ huyệt nhân viên quản lý. Một phương diện khác thì là hy vọng lừa dối khả năng tồn tại kẻ địch, dùng cái này bố trí hạ bẫy rập. Lumian dập tắt ngọn nến đồng thời, Ranka cũng cấp tốc làm ra ứng đối. Không kịp tìm Lumian mượn, hắc lệ, nàng, trực tiếp theo chính mình, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra băng chi bùa hộ mệnh, cùng một chiếc gương. Ống ánh hàng quang lóe lên. Bị màu trắng ngọn nến lại vàng ánh lửa chiếu sáng Franca tiến nhập trong tay cái kia cái gương. Theo nàng thân ảnh biến mất, không người cầm tấm gương rơi về phía mặt đất, bị Lumian duỗi ra một cái tay đến, chuẩn xác tiếp được. Cầm lấy tấm gương Lumian chợt kích phát khế ước ấn ký, chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, triệt để dung nhập khói xám bao phủ trong bóng tối. Tại Harrison tới gần trước, bọn hắn hoàn thành đối tự thân ẩn giấu. Cái kia cái gương phía sau, hư vô UH khu vực bên trong. Franca tay cầm thiêu đốt lên màu trắng ngọn nến, tốc độ cao nhìn quanh một vòng. Nàng phát hiện nơi này cũng tràn đầy bên ngoài loại kia xám sương mù trắng, mỗi một góc đều là như thế này. Những con nhện kia lưới một dạng hư ảo u ám đường hầm thì bị khói xám gạt bỏ tại bên ngoài, mơ mơ hồ hồ, khó mà thấy rõ. Quả nhiên, đối với trạng huống như vậy, Franca tuyệt không ngoài ý muốn. Lumian trước đó liền đã nói với nàng, phiến khu vực này cùng linh giới là ngăn cách. Linh giới xuyên qua, không có cách nào ở chỗ này sử dụng. Liền linh giới đều bị ngăn cách, trong kính thế giới khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì trước mắt cái gương này đã bị đưa vào khói xám bao phủ khu vực, cho nên Franca mới có thể tiến nhập nó kính sau khu vực ẩn núp, nhưng nàng không có khả năng nhờ vào đó xuyên qua đi dưới mặt đất mộ huyệt bên ngoài nào đó cái gương chỗ, lữ giả bọc hành lý, cũng là dựa vào nguyên lý này mới có thể dùng tiếp tục bị sử dụng. Đừng nói dưới mặt đất mộ huyệt bên ngoài cái gương, Franca liền Lumian trên người cái kia mấy cái gương đều không cách nào đến. Đương nhiên, Franca cũng không nghĩ lấy lợi dụng trong kính thế giới làm chuyện gì, nàng chỉ là đơn thuần dựa vào kính sau khu vực tới che giấu mình, không cho màu trắng ngọn nến lại ánh vàng mang chiếu bắn đi ra, bị Harrison thấy. Trước đó nàng và Jenna mai phục Harrison lúc không như thế làm, là bởi vì thông qua mặt kính có thể giám sát khu vực quá nhỏ, ngoại trừ thị giác đủ loại giác quan, sẽ còn bị nghiêm trọng suy yếu. Franca tới gần pha lê mặt kính, phát hiện Lumian quan tâm đem tấm gương chuyển hướng Harrison, nhưng mình có thể trông thấy mục tiêu thân ảnh. Thấy Harrison dựa vào màu trắng ngọn nến lại ánh vàng mang tại khói xám bên trong thông thả hướng sườn dốc phía dưới đi đến sau, Franca càng nghi ngờ. Vị này là thế nào thông qua khói xám bình chướng? Cũng không thể hắn cũng có ngu giả tiên sinh lạc ấn a. Thẩm phán, nữ sĩ bọn hắn này chút mây giờ Arcana cái kia bài cũng không biết. Hắn vừa rồi vô dụng vật phẩm, cũng không có cử hành nghi thức, dựa vào là bản thân năng lực. Cũng mặc kệ lại học đồ để đường tắt đối phong ấn nắm giữ, vẫn là để thâu đạo giả e đường tắt đối lỗ thủng lợi dụng cũng đều tại gây ngu giả khi tiên sinh trong lĩnh vực A, không có đạo lý có thể lượng quanh qua được khói xám ngăn cản. Ngu giả, tiên sinh lạc ấn nghĩ tới đây, Franca trong lòng hơi động, trong đầu lóe lên một cái tôn xưng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Harrison trên người có ghi phúc sinh huyền hoàng thiên tôn kỳ lạc ấn, cho nên có thể xuyên thấu khói xám bình chướng. Franca vừa lại kinh ngạc lại ngạc nhiên làm ra như thế một cái suy đoán. Nàng lập tức phát hiện này còn giống như thật hợp lý, từ trước mắt nắm giữ tình huống xem, nhóm người mình xuyên qua đến cái thế giới này kẻ cầm đầu hư hư thực thực, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, mà phục sinh đảo liền là bồng lai thần sơn, bồng lai thần sơn hư hư thực thực hai thế giới giao hội tiết điểm, hoặc là hoàn thành xuyên qua tiết điểm. Nếu như này chút đều là thật, cái kia phục sinh đảo hoặc là nói bồng lai thần sơn Harrison cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn có quan hệ mật thiết không phải rất bình thường sao? Chúng ta trước đó bị hắn truy tìm tử vong, hắc ám, hoàng hôn tương quan tình cảnh hành vi cùng đối tử vong chỗ sâu tình huống nắm giữ mê hoặc, lại không để ý đến điểm này. Có lẽ đúng như Jenna đoán được như thế, Harrison đối tử vong có rất sâu nghiên cứu không có nghĩa là hắn liền là đầu này đừng tắt phi phàm giả. Cái này có thể tốt hơn giải thích chúng ta lần trước không thể tụ hợp đến chuyện của hắn, vậy lần này lại là tại sao ngẫu nhiên gặp đâu. Hóa thân thành âm ảnh sinh vật Lumian đồng dạng nghĩ đến phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, vị này cùng ngu giả, tiên sinh tranh đoạt, chim bạch gia, học đồ, cùng thâu đạo giả, ba đầu đường tắt đỉnh lực lượng vĩ đại tồn tại. Hắn nhìn từng bước một thông thả tiến lên Harrison, liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Trước đó, Harrison hư hư thực thực cùng người trong kính, Yishimin gặp mặt. Bị chúng ta phỏng đoán hắn cũng quấn vào vòng xoáy kế hoạch. Hiện tại cơ hồ có thể xác định điều phỏng đoán này, ma thuật sư nữ sĩ nói qua, các nàng đối phó người giám sát Pele lúc có gặp được thiên tôn tùy tùng ngăn cản, mà Pele là vòng xoáy kế hoạch người đề xuất một trong. Có bối cảnh như vậy có khả năng rất tốt giải thích Harrison như thế một cái kẻ ngoại lai tại sao có thể thường xuyên ẩn hiện với Trier dưới mặt đất, lại không bị tịnh hóa giả nhóm tìm tới. Lumian không có vội vã động thủ, một mặt là hắn còn không xác định Harrison cấp độ. Một phương diện khác thì là hắn muốn nhìn xem Harrison lần lượt đi vào con suối của phu nhân Samatitan thì dự định làm cái gì cái này cũng có thể sẽ tỏ rõ ra hết sức nhiều tin tức trọng yếu. Tầm mắt đi theo Harrison vừa di động, Lumian đột nhiên hiểu rõ Emin đạo nhân tại sao muốn nói cho Amandine thì cẩn thận bồng lai. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là bồng lai thần sơn tái hiện, trên sông nổi tới thi thể, nhưng Minh đạo nhân thu được cảnh cáo, nhưng bởi vì bản thân trạng thái vô cùng kém, càng tiếp cận ác linh. Cho nên không thể phân biệt Amandine chân thực vị trí cùng tình huống cụ thể, chỉ bản năng nhắc nhở một câu. Mà hiện tại xem ra, cái này là tại nói cho Amandine, bồng lai người đến qua con suối của phu nhân Samatitan muốn cần phải cẩn thận. Lumian vừa thầm than nhóm người mình lúc ấy hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này nghĩ, cầm lấy màu trắng ngọn nến Harrison đột nhiên nghiêng đi đầu, nhìn phía hắn ẩn giấu địa phương. Cơ hồ là đồng thời. Hắn bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, bảo vệ tốt ngươi, lữ giả bọc hành lý. Ách! Lumian không lo được đi nhận biết Temibo đề nghị này ẩn chứa cái gì mục đích, quả quyết đưa tay vương hướng bên hông, cầm, lữ giả bọc hành lý. Một giây sau, Harrison giơ lên tay phải. Lumian chợt cảm giác lữ giả bọc hành lý bị lực vô hình lôi kéo một thoáng, nhưng lại bị chính mình chặt chẽ đè xuống. Thâu đạo giả! Không phải, tử thần, đường tắt lực lượng. Thiên tôn ngoài định mức ban ân. Lumian nghi hoặc bên trong, trực tiếp mượn nhờ bóng mờ dời đi vị trí. Harrison phía sau, hắc ám một thoáng nhảy lên thăng, buộc vòng quanh Lumian thân ảnh. Chương 126, thâu đạo giả. Hai đạo bạch quang theo trong mũi của hắn nhảy lên ra, bay về phía Harrison không kịp né tránh thân thể. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác Harrison lộ ra nồng đậm tử khí, linh thể bỗng nhiên bên trong co lại. Phản phất hóa thành một hạt ánh vàng rực rỡ tròn căn hạt gạo nhỏ, tàn đến thân thể chỗ sâu nhất hư vô chi địa, rốt cuộc chạm đến không đến. Hai đạo bạch quang rơi xuống Harrison bên ngoài thân sau, tựa như trúng đích một đoạn mục nát đầu gỗ hoặc là sớm đã mất đi linh tính thi thể, không thể sinh ra hiệu quả gì. Harrison soạt chuyển hướng Lumian, bên trong co lại linh trong nháy mắt căng phồng lên đến, một lần nữa đem thân thể của hắn lấp đầy. Nương theo lấy sự biến hóa này, Harrison tay phải trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cây cuốn quanh lấy màu trắng vải gậy gỗ. Hắn đem căn này lại hư ảo một căn quất về phía Lumian. Gậy gỗ bên trên màu trắng vải nhẹ nhàng đung đưa, nhấc lên từng đạo hoặc thê lương hoặc kêu rên tiếng khóc. Chúng nó chui vào Lumian lỗ tai, nhưng đang muốn cải biến vị trí Lumian hoảng hốt một thoáng, chưa có thể kịp thời né tránh. 3. Cái kia quấn quanh lấy màu trắng vải gậy gỗ quét đến Lumian thân thể. Da của hắn cấp tốc thương bạch, tử vong cảm giác nhanh chóng càng sâu. Răng rắc. Lumian thân thể như chiếc gương tự động đã nứt ra, dùng từng khối ảm đạm mảnh vỡ hình thức rơi xuống với địa phương. Ngay sau đó, hắn hiển hiện với sườn dốc mặt bên, trung lên hạ cất giấu Franca cái kia cái gương. Franca hiểu rõ hắn ý tứ, lập tức thoát ly tấm gương, nắm bùng cháy màu trắng ngọn nến, nhảy tới bên cạnh hắn cách đó không xa. Lumian cái tay còn lại thì vươn vào, lữ giả bọc hành lý, đem hắc lệ, ngạch sức đem ra, ném cho Franca. Tại đây bên trong, không cần lo lắng gây hắc lệ phụ thêm thần bí học ôn dịch sẽ truyền bá ra ngoài, mà hệ thống khổ ma nữ có thể tiếp nhận tương ứng thần bí học vi khuẩn gây bệnh ăn mòn càng lâu. Lumian thậm chí hoài nghi, nhận hạn chế với con suối của phu nhân Samatitan gây đặc thù, gây hắc lệ gây chế tạo những cái kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian liền sẽ tự động điêu vong. Đến nỗi trong khoảng thời gian này chính mình thế nào làm vấn đề, Lumian sớm có suy tính ném ra hắc lệ, ngạch sức sau, hắn cấp tốc lại để bàn tay vươn vào, lữ giả bọc hành lý, cầm hướng, dũng khí chi kiếm, chui kiếm. Hắn muốn cho thanh kiếm này giúp mình gánh chịu một nửa tổn thương cùng ảnh hưởng. Vì vậy mà tới dũng khí quá thừa vấn đề, Lumian cũng không phải quá lo lắng, nơi này có Franca tại, nàng sẽ chú ý đến dẫn dắt cùng uống nắng gây dũng sĩ gây lựa chọn, dùng tương đối uyển chuyển tương đối dễ dàng bị dũng sĩ gây tiếp nhận phương thức. Tỷ như chiếm cứ tốt hơn vị trí, nhờ nghệ dũng sĩ e thanh kiếm ném cho nàng, ngắn ngủi làm dùng một chút chờ thiết hắc sắc trực kiếm thật bị ném đến đây, lại không tiếp được, cứ như vậy, hai người đều sẽ không bị dũng khí ảnh hưởng tới. Dùng Franca lời giải thích chính là, có bên ngoài đưa đại não ở tình huống dưới, đối với dũng khí chi kiếm e sử dụng có khả năng lớn mật một điểm. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể hữu hiệu giảm xuống dũng khí ảnh hưởng, không có cách nào hoàn toàn lẩn tránh. Harrison không có trơ mắt nhìn xem Lumian cùng Franca làm chuẩn bị. Hắn đem cái kia quấn quanh lấy màu trắng vải một căn đã đánh qua. Gậy gỗ giữa không trung nhanh chóng hư hóa, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thương bạch cùng âm lục dây dưa hào quang dung nhập hắc ám. Lumian cùng Franca dưới chân lập tức nhô ra từng con trong suốt mơ hồ, mang theo âm u lạnh lẽo thương bạch tay cầm, chúng nó như bụi cỏ lau bị gió thổi qua điên cuồng phun trào, chụp tới chân của hai người mắt cá chân cùng bắp chân. Này phản phất có thể chế tạo một loại nào đó tê liệt. Cùng lúc đó, Harrison miệng há hợp, dùng kỳ dị ngôn ngữ tụng niệm lên chú văn. Đằng thanh âm vang lên, Lumian bên cạnh chân bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm, chúng nó mang đến nhiệt độ cao, đối kháng những thương bạch đó tay cầm chế tạo âm u, lạnh lẽo cùng tê liệt cảm giác. Đem hắc lệ, ngạch sức quấn ở lấy cổ tay chỗ Franca thì vô thanh vô tức nhường tà dị an tĩnh, ma nữ, hắc diễm nước một dạng chảy xuôi, nuốt sống cố gắng ảnh hưởng chính mình những cái kia trong suốt mơ hồ tay, đưa chúng nó triệt để nhóm lửa. Lumian cuối cùng cầm dũng khí chi kiếm, cả người trong nháy mắt trở nên không sợ hãi. Hắn rút ra cái kia nắm sắc màu đen trực kiếm, hướng về phía trước bổ ra ngoài. Một cái trắng lóa mang thanh cự đại hỏa cầu tùy theo ngưng tụ, thẳng đến tóc đen chỉ có nhàn nhạt một tầng Harrison. Harrison thấy thế, không có di chuyển, tốc độ cao niệm xong cuối cùng nhất hai câu chú văn, đem tay phải hướng con suối của phu nhân Samatitan hướng đi nhất chỉ. Vừa thoát khỏi thương bạch tay cầm dây dưa Franca cuối cùng phân biệt ra được kẻ địch tại niệm cái gì. Một câu là trộm lấy thiên cơ, một câu đằng trước mơ hồ không rõ, phía sau là địa cấp cấp như luật lệnh. Phía dưới, con suối của phu nhân Samatitan, chỗ, tái nhật dòng nước lộc cộc sôi trào lên, chiếu ra một đạo khí chất yên tĩnh như là hắc dạ nhưng toàn thân hư thối chảy nước mũ nữ tính thân ảnh. Cái kia nữ tính thân ảnh lẳng lặng nhìn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động tác. Có thể Harrison trước người lại có một đạo cùng nàng cùng loại nhưng càng thêm hư ảo càng thêm phiêu hốt bóng người phát họa mà ra. Lumian dùng dũng khí chi kiếm bổ ra trắng lóa mang lửa xanh cầu vừa tới gần nơi này bóng người, liền dần dần ảm đạm, nhanh chóng hư hóa, biến mất hơn phân nửa. Còn lại một chút tại chỗ nổ tung, chỉ có thể nhường Harrison từ nay về sau lui hai bước. Lumian thấy thế, không chút do dự liền tiếp phát tay phải dây huyết hoàng đế khi còn sót lại khí tức. Muốn so cái này sao? Tốt. Vậy chúng ta liền sau một lần người nào càng có thể đối con suối của phu nhân Samatitan gây ảnh hưởng. Không có cái gì thật là sợ. Soạt. Tái nhật dòng nước rút về ngay cả ánh sáng đều không thể tồn tại đen thẫm suối nguồn, điên cuồng thô bạo cảm giác trong nháy mắt buông xuống. Giờ khắc này, mặc kệ là Harrison, vẫn là Lumiang, Franca, đều thể xác tinh thần rung động, mong muốn thần phục, ngắn ngủi mất đi tư duy năng lực, đầu óc trống rỗng. Lumiang tay phải băng lãnh hư thối cảm giác lập tức xuất hiện, chế trụ huyết hoàng đế còn sót lại khí tức. Đến từ suối nguồn điên cuồng thô bạo cảm giác cấp tốc biến mất. Lumiang cái thứ nhất tìm về suy nghĩ, giơ lên sắc màu đen, dũng khí chi kiếm, mấy bước liền chạy vội tới Harrison trước mặt, bổ về phía đầu của hắn. Ầm. Nổ tung tiếng vang cùng tản mát trong ngọn lửa, Harrison thân thể lui hóa thành một cái âm u khủng bố đầy là tử vong ý vị người giấy. Này người giấy nhẹ nhàng kề sát ở dũng khí chi kiếm, thân kiếm bên trên, bị cuồng bạo trùng kích sóng gió xé thành mảnh nhỏ, bị trắng lóa mang thanh hỏa diễm triệt để nhóm lửa. Lumiang bốn phía lại xuất hiện nhiều cái tương tự người giấy, chúng nó đều có âm u, thương bạch, tử vong cảm giác, vẽ lên đi ngũ quan khô khan buồn cười bên trong lộ ra không nói ra được khủng bố cùng ác độc. Một giây sau, từng đóa ngọn lửa màu đen theo Franca bên người bay tới, rơi vào này chút người giấy trên thân, theo trên căn bản bốc cháy lên chống đỡ bọn chúng linh tính cùng thần bí. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, này chút âm trầm người giấy ngay tại một chuỗi tiếng kêu thảm thiết bên trong ngã xuống, hóa thành tro tàn. Harrison chạy. Franca nhìn lướt qua sau, lập tức có phán đoán. Lumiang dẫn theo dũng khí chi kiếm bạch bạch bạch liền truy hướng về phía sườn dốc phía trên, một mực đuổi tới khói xám rìa. Nơi này sương mù nhẹ nhàng tới lui, tự hồ tại nói cho hắn biết kẻ địch vừa chạy đi không bao lâu. Lumiang đang muốn đuổi theo mà ra, bên tai vang lên Franca thanh âm, chúng ta trao đổi một thoáng phong ấn vật, ta nhanh đến thời gian. Lumiang không có e ngại, hắc lệ ảnh hướng trái chiều, lúc này đem dũng khí chi kiếm đã đánh qua. Này nắm sắc màu đen trực kiếm cương vừa rời tay, lý trí của hắn cùng tỉnh táo liền một lần nữa chiếm lĩnh đầu óc của hắn, kém chút quên Franca chính mình không có cách nào thoát ly khói xám. Ta muốn là chính mình ra ngoài, dù cho thật có thể đuổi kịp Harrison, không có bên ngoài đưa đại não lại chưa nói trước nghĩ kỹ sách lược tình huống dưới, dũng khí chi kiếm ngược lại sẽ trở thành vì ta vấn đề lớn nhất. Franca mặc dù cũng gấp bắt lấy Harrison, nhưng vẫn là duy trì đầy đủ lý trí, có thể tốc độ cao phân tích cục thế trước mặt, làm ra phán đoán chuẩn xác. Lumiang vừa tiếp xúc với ở hắc lệ lập tức đưa nó nhét trở về lữ giả bọc hành lý khi bên trong cái kia không gian độc lập bên trong. Sau đó tại Franca hiệp trợ hạ nắm y dũng khí chi kiếm y cũng thu vào. Hắn lúc này mới lôi kéo Franca, xuyên thấu khói xám, trở lại thông hướng cổ lão mộ thất sườn dốc lên. Lumiang dựa vào y thợ săn gây truy tung năng lực một đường tìm kiếm Harrison lúc, Franca cũng đang lợi dụng xem bói phương pháp thu hoạch được manh mối. Nhưng này vị phục sinh đạo khách đến thăm thoát ly cất giấu chi con suối của phu nhân Samatitan gây to lớn mộ thất sau, liền hoàn toàn mất đi tung tích, đồng thời hoàn thành phản bói toán chuyện này. Một mực tìm tới nằm ở tầng thứ ba, Christina giả trụ Lumiang cùng Franca mới ngừng lại được, hai mắt nhìn nhau một cái. Franca hồ trong mắt màu xanh nước biển bên trong là không hề che giấu thất vọng cùng hối hận, nàng nghĩ ai một tiếng nói, sớm biết kêu lên Jenna, để cho nàng tại mộ thất bên ngoài ẩn núp, dạng này là có thể ngăn chặn Harrison. Lumiang trấn an lên Franca, dùng Harrison biểu hiện ra thực lực, chúng ta hẳn là vui mừng Jenna không hề đơn độc tại bên ngoài ẩn núp, bằng không nàng rất có thể bị phát hiện, tao ngộ công kích. Chưa hẳn có thể chống đến chúng ta rời đi con suối của phu nhân Samatitan. Cũng thế. Franca thở một hơi thật dài. Nắm màu trắng ngọn nến nàng liếc mắt nhìn hai phía, đem nghe thấy hai đoạn chú văn phiên dịch cho Lumiang. Lumiang một bên xuất ra mới ngọn nến nhóm lửa, một bên suy tư nói ra, trộm lấy thiên cơ. Hắn còn cố gắng trộm ta, lữ giả bọc hành lý. Hắn là cảm ứng được có vật phẩm quý giá tồn tại, mới nhìn thấu ta ẩn giấu. Như thế xem ra, Harrison càng giống là rì thâu đạo giả gây đường tắc phi phàm giả, nhưng hắn lại có thể sử dụng tử thần đường tắc lực lượng, hơn nữa là tương đương lợi hại cái chủng loại kia. Chúng ta trước đó gặp phải thâu đạo giả, đường tắc phi phàm giả dù cho đến danh sách 5 người trộm mộng, cũng biểu hiện không ra dạng này trình độ, mà Harrison lại rõ ràng không có đủ thần tính. Thiên tôn lạc ấn mang tới tăng lên. Franca như có điều suy nghĩ nói ra, trước đó, Hắc Chi ma nữ, nói cho ta biết nguyên sơ có khả năng tại trình độ nhất định nội tu đổi ma nữ, đường tắt khác biệt danh sách có thể nỗ lực hiện sau, ta đã từng viết thư cùng thẩm phán, nữ sĩ trao đổi qua chuyện này, nàng nói, không phải chỉ có thật thần mới có thể làm được những chuyện tương tự, một ít thiên sứ chi vương cũng được, đã từng Amon liền xuyên tạc qua thâu đạo giả đường tắt khác biệt danh sách lấy được thần bí học tri thức cùng bộ phận năng lực. Harrison hiện tại biểu hiện ra là nguyên bản. Bản đầy đủ. Khả năng này là một nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy hắn vừa rồi một chút biểu hiện đã vượt qua danh sách 5, cho dù là bản đầy đủ, người trộm mộng hẳn là cũng làm không được. Phục sinh đảo đối lực lượng lợi dụng phương pháp, biểu hiện hình thức cùng thần chi đường tắt tồn tại khá lớn khác nhau. Lumian cân nhắc nói ra. Chương 127, hỗ trợ, bất kể có phải hay không là phục sinh đảo đối lực lượng lợi dụng phương pháp cùng biểu hiện hình thức có đặc thù, mặc kệ Harrison là thâu đạo giả, đường tắt phi phàm giả, dựa vào trộm lấy thiên cơ đến sử dụng tử thần đường tắt lực lượng, vẫn là thuộc về tử thần đường tắt, mượn nhờ thiên tôn lạc ấn hoặc ban ân hiện ra trộm cắp năng lực, chúng ta đều không thể coi thường hắn, đến mau đem việc này hợp thành báo lên. Lumian đi tại Franca bên cạnh, gật đầu nói, nếu như không cần phong ấn vật, ta không có nắm chắc thắng hắn, ít nhất là không có nắm chắc bắt hắn lại hoặc giết chết hắn, mà hắn cũng chưa chắc không có một cấp phong ấn vật. May mà chúng ta hôm nay gặp hắn, nếu là đổi lại trường hợp, chỉ có tự mình một người thời điểm lại, ngẫu nhiên gặp, sẽ nguy hiểm rất nhiều. Franca thở hắt ra, cải biến chủ đề, đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên tôn các tín đồ chân chính cuốn vào vòng xoáy kế hoạch. Bọn hắn có thể cầm tới cái gì chỗ tốt? Nhường một vị nào đó tà thần buông xuống. Lumian căn cứ dĩ vãng nắm giữ tri thức cùng tình báo, làm lên suy đoán, hoặc là nhường tận thế sớm tiến đến. Franca chiếu đến mờ nhạt ánh nến biểu lộ biến ảo mấy lần, cuối cùng chỉ có thể thở một hơi thật dài. Lumian từng bước một hướng phía trước, đã đi vô thanh vô tức đưa qua tới bạch cốt tay cầm. Hắn vô cùng bình tĩnh nói, đây nhất định là một cái lớn vô cùng vòng xoáy, chúng ta không thể chỉ chờ mong bây giờ Arcana cái kia nhóm bài cung cấp trợ giúp, vẫn phải mau sớm tăng lên chính mình thực lực, miễn cho bị vòng xoáy ảnh hưởng đến sau, liền năng lực phản kháng đều không có. Đúng. Franca biểu thị đồng ý. Lumian vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, tiếng nói không thay đổi nói ra, ngươi đến mau sớm tiêu hóa, thống khổ, ma dược, ta cũng phải mau sớm nhường Louis thực sự trở thành đội ngũ một thành viên. Franca ngơ ngác một chút, nhịn không được nhìn về phía Lumian gò má. Nàng do dự hai giây, cân nhắc hỏi, ơ ngươi là bởi vì ấy nấy mới như thế nói. Không cần thiết có thể nghĩ những biện pháp khác. Ấy nấy chẳng qua là một phần trong đó nguyên nhân, thậm chí không phải chủ yếu nhất cái kia. Lumian không có cái gì biểu tình biến hóa đi về phía trước. Franca hơi cau mày, nhìn xem Lumian, đưa ra gặp được Harrison trước đó liền có một cái nghi vấn, ngươi hôm nay đột nhiên tới tìm ta. Còn như vậy chủ động, là bởi vì cái gì? Ta còn tưởng rằng phải đợi ta nhẫn nại không đi xuống chúng ta chung đụng trạng thái, chủ động tìm ngươi, ngươi mới có thể thực hiện ước định. Lumian cười một tiếng, nếu như ta nói là Jenna để cho ta tới tìm ngươi, ngươi tin không? Franca đột nhiên có điểm tâm nhét, thậm chí không biết là bởi vì nguyên nhân nào nhét, hoặc là nguyên nhân nào đều có. Nàng rầu rĩ nói ra, nàng để cho ngươi đến, ngươi liền đến a. Lumian cười cười. Phản phất tại nói một chuyện rất bình thường, tại không có có thần bí học lực lượng ảnh hưởng tình huống dưới, nếu như ta hoàn toàn không muốn làm một việc, vậy thế giới này bên trên, chỉ có một người có thể khiến cho ta đi làm. Franca biết Lumian nói người kia là ai, cũng hiểu rõ Lumian nghĩ biểu đạt có ý tứ là cái gì. Trong nội tâm nàng tắc nghẽn lập tức tiêu mất không ít, sau đó bởi vì liên tưởng đến một ít chuyện, biểu lộ trở nên có chút phức tạp, cái kia có tức giận, có chua xót, cũng có mừng rỡ. Nàng nắm lên chưa cầm màu trắng ngọn nến nắm tay phải, phanh nện đến Lumian trên bờ vai, tương đương dùng sức, tiểu tử ngươi, bại lộ a. Lumian mạnh mẽ thừa nhận rồi một quyền này, phản phất sớm có đoán trước. Hai người trầm mặt lại đi về phía trước một hồi, Franca điều chỉnh tốt cảm xúc, tò mò hỏi, kỳ thật, ta trước đó liền muốn hỏi, lúc ấy Jenna đã tìm được ngươi, nói ra ý nghĩ của mình, mà ngươi nói tốt nhất ứng đối nhưng thật ra là kéo dài. Kéo dài đến ngươi trở thành thiết huyết kỵ sĩ, có thể dưới tình huống đó, còn thế nào kéo dài? Không có cách nào trì hoãn a. Lumian lườm Franca liếc mắt, tìm Antonia, ngươi có phải hay không quên đội ngũ chúng ta bên trong còn có một cái, bác sĩ tâm lý, rồi. Franca cười khang nói, loại chuyện này thế nào có thể tìm mỗi ngày đều chạm mặt bác sĩ tâm lý đồng đội. Nhiều xấu hổ a. Ta cùng Jenna khẳng định là không có cách nào liền phương diện này sự tình tìm Antonia. Lumian không để ý tới không hỏi Franca giải thích, tiếp tục nói, thông qua bác sĩ tâm lý, hỗ trợ, thậm chí là thôi miên sư, năng lực, khẳng định có thể đem vấn đề kéo sau một quãng thời gian, nhưng chuyện này trên bản chất là tình cảm vấn đề, không phải tâm lý vấn đề, cũng không phải tinh thần vấn đề, dựa vào bác sĩ tâm lý, có khả năng kéo dài, nhưng không có cách nào một mực kéo dài, không sớm thì muộn sẽ bạo phát đi ra, còn không bằng sớm một chút giải quyết tốt. Franca từ một tiếng, lại đi vài bước. Nàng nhìn phía trước hắc ám, ngữ khí ôn hòa bên trong mang một ít mừng rỡ nói ra, ngươi biết ta vừa rồi tại sao chỉ đánh ngươi một quyền sao? Không biết, Lumiang hết sức thản nhiên. Ranka cười cười, cảm thấy vui mừng nói ra, trước kia ngươi luôn là cho ta một loại, mục tiêu rất trọng yếu, lực lượng rất trọng yếu, quan hệ mật thiết người rất trọng yếu, nhưng mình không trọng yếu, ra sao cũng không đáng kể cảm giác. Lần này ta vốn cho là ngươi cũng là dưới loại trạng thái này làm ra đủ loại quyết định, nhưng vừa rồi ngươi nói ngươi không là hoàn toàn bị động, cũng có ý tưởng, dù cho chỉ có một điểm, ta cũng rất vui vẻ. Lumiang không làm đáp lại, nhưng cũng không có phản bác. Trier, ca kịch viện khu, một cái nằm ở tầng hầm gian phòng bên trong. Anthony gặp được E Bảo Kiếm Kỵ Sĩ. Vị này Miner Arcana cái kia bài người nắm giữ vẫn như cũ ăn mặc áo sơ mi màu trắng cùng màu đen áo lót, mái tóc xù hơi lộ ra lăng loạn, ánh mắt thoạt nhìn tương đương đè nén. Lúc này, E Bảo Kiếm Kỵ Sĩ E đang ngồi ở một tấm bàn dài bên cạnh, bàn dài đối ứng khác biệt cái ghế địa phương các đóng mấy trương bài poker. Nhìn phản phất vừa kết thúc ván bài liếc mắt, tại phía nam đại lục vùng Laser đã cùng E Bảo Kiếm Kỵ Sĩ E gặp mặt qua Anthony lễ phép hỏi một tiếng tốt. Bảo, Kiếm Kỵ Sĩ E đơn giản làm đáp lại chờ đến Anthony tìm tờ trước mặt chưa bày ra bài poker cái ghế ngồi xuống, mới đè ép tiếng nói, kể ta muốn mời ngươi giúp hai cái bề bộn, một cái là làm một khoảng thời gian tâm lý trị liệu, giúp ta ổn định trạng thái tinh thần. Không có vấn đề. Anthony nhẹ gật nhẹ đầu. Hắn biết, chính nghĩa, nữ sĩ cùng Susie, nữ sĩ gần nhất không tại Trier, giống như là bởi vì ở giữa hải Tây Bờ xuất hiện cự long manh mối, cùng với một vị nào đó tại vương quốc Loen Tamara gia tộc, thẩm phán, chi hệ thành viên nổi lên mặt nước, biểu đạt mong muốn hợp tác ý đồ, cho nên hai vị nữ sĩ rời đi Trier đã có một quãng thời gian, vẫn phải một quãng thời gian mới có thể trở về, mà thân ở Trier Miner Arcana cái kia bài lý, có năng lực giúp Bảo Kiếm Kỵ Sĩ làm tâm lý trị liệu chỉ còn lại có hắn một cái. Bảo Kiếm Kỵ Sĩ duy trì loại kia đè nén trạng thái, tiếp tục nói, cái thứ hai bề bộn, chúng ta phát hiện túng dục phái bộ phận thành viên tự hồ mang theo một kiện tương đối quan trọng vật phẩm đến Trier, trong bọn họ có bán thần tồn tại dấu vết. Chúng ta đã xác nhận mấy cái này túng dục phái thành viên ở tại nơi nào, nhưng ở chưa biết rõ ràng món kia vật phẩm là cái gì, âm thầm phải chăng còn có dấu nhân vật lợi hại tình huống dưới, chúng ta không muốn tùy tiện phát động tập kích. Chuyện này cũng tốt nhất đừng lợi dụng quan phương lực lượng. Nếu là món kia vật phẩm đối với chúng ta có ích, lại bị quan phương đạt được, sẽ tương đương phiền toái. Bọn, hắn ở lại ngôi biệt thự kia, cách mỗi 2-3 ngày sẽ có một cái người hầu ra tới mua sắm, dĩ nhiên, âm thầm khẳng định có túng dục phái thành viên nhìn xem, không xác định thực lực cùng cấp độ. Chúng, ta sẽ phụ trách nhường tối bên trong nhìn lấy mua sắm người hầu túng dục phái thành viên phân tán lực chú ý, ngươi tìm cơ hội thôi miên mua sắm người hầu, hỏi 2-3 cái vấn đề, sau đó lại thôi miên hắn quên đi bị hỏi sự tình. Hỏi, thăm thời gian rất ngắn, nguy hiểm cũng rất lớn, chúng ta vô pháp cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, chỉ có thể nói sẽ đem an toàn của ngươi đặt ở vị thứ nhất cân nhắc. Ngươi có khả năng cự tuyệt, nhưng nếu là đáp ứng, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ phong phú hoặc là đầy đủ đặc thù thù lao. Đầy đủ đặc thù. Anthony cảm thấy nghi ngờ hỏi. Bảo Kiếm Kỵ Sĩ Emarit từ trong túi áo lấy ra một viên sáng long lanh loen kim bản. Tiếng nói trầm thấp nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết nó. Anthony trong nháy mắt liền nhớ lại Jenna cùng Louis lấy được may mắn kim tệ. Hắn suy tư chốc lát nói, tốt, ta sẽ giúp các ngươi thôi miên, cái kia mua sắm người hầu cũng phụ trách đặt câu hỏi, nhưng vấn đề cần muốn chính các ngươi thiết kế, ta không biết cái gì là các ngươi quan tâm. Thành giao. Bảo Kiếm Kỵ Sĩ lộ ra một chút ý cười, nhưng ánh mắt vẫn như cũ đè nén. Anthony nhìn hắn một cái nói, chúng ta bây giờ liền tiến hành lần thứ nhất tâm lý trị liệu, ra sao? Có khả năng. Bảo Kiếm Kỵ Sĩ nhẹ gật nhẹ đầu. Anthony ôn hòa cười nói, đầu tiên ta phải thanh minh, bác sĩ tâm lý không phải vạn năng, có đôi khi chỉ có thể trợ giúp ngươi tìm tới chính xác con đường, có đôi khi chỉ có thể làm cho tâm tình của ngươi đạt được nhất định giảm bớt, từ đó có thể dùng tương đối bình thường trạng thái một lần nữa đối đãi để cho ngươi phiền não những chuyện kia. Tựa như tiết chế là vì thời khắc mấu chốt phóng thích. Nếu là một mực không phóng thích, ta chỉ có thể giúp ngươi kéo dài một quãng thời gian, tổng hội khống chế không nổi. Hai ngày sau, rộn rộn ràng ràng trong chợ. Anthony thấy được mục tiêu của mình, đó là một cái có rõ ràng phía nam đại lục huyết thống nam tử. Hắn chứa chọn lựa tươi mới loại thịt, chậm rãi hướng mục tiêu dựa sát vào tới. Căn cứ ước định, E Bảo Kiếm Kỵ Sĩ E bọn hắn hiện tại liền muốn bắt đầu chia tán âm thầm vị kia túng dục phái thành viên sự chú ý, nếu là không thể thành công. Thì sẽ lợi dụng ấy oan hồn nghiệp phụ thân phương thức thông tri hắn hôm nay nhiệm vụ khẩn cấp bỏ dở. Không bao lâu, Anthony đi tới mục tiêu bên cạnh. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, cúi người lưng, từ dưới đất nhặt lên một viên Louis d'Or. Hắn do dự một lát, vẫn là hỏi thăm về bên cạnh vị kia mua sắm người hầu. Tiên sinh, đây là ngươi đi sao? Cái kia mua sắm người hầu mờ mịt nhìn tới, bị kim tệ hào quang sáng rõ chuồng hạ con mắt. Cùng lúc đó, Anthony đôi mắt lặng yên dựng lên, nhiễm lên vàng nhạt màu sắc. Lực chú ý hoàn toàn bị Louis Dor hấp dẫn. Mua sắm người hầu nuốt nước miếng nói, đúng, đúng ta. Đến tận đây, Anthony hoàn thành thôi miên. Hắn đem cái kia mai kim tệ đưa cho mua sắm người hầu, nói chuyện phím hỏi, bọn hắn tại trong biệt thự làm cái gì, thế nào một mực không ra khỏi cửa. Người hầu kia sửng sốt một chút nói, bọn hắn tại cùng hoang, cùng một chỗ cùng hoang. Bọn hắn tại sinh con, tại sinh con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 128, tranh ăn với hổ. Hắn quyết định thật nhanh từ bỏ khi bảo kiếm kỵ sĩ E dự thiết vấn đề thứ hai, trực tiếp hỏi, người nào tại sinh con? Người hầu kia đang lúc mờ mịt lộ ra mấy phần hoảng sợ hồi đáp, đều tại sinh. Nữ tại sinh, nam cũng tại sinh. Nam cũng tại sinh. Anthony da đầu tê dại một hồi, suýt nữa cho mình ném một cái trấn an. Hắn từ trong túi áo lại lấy ra một mai kim tệ, cười đối cái kia mua sắm người hầu, nói, ngươi có phải hay không quên ngươi còn đi một viên Louis Dor. Cái kia mua sắm bột người nhất thời cảm giác Louis Dor hào quang ánh vào đối phương con ngươi. Hắn cho rằng nam tử trước mắt hẳn là nghĩ hối lộ chính mình, thế là bề bộn gật đầu không ngừng nói, đúng, đúng, ta quên. Theo câu nói này nói ra, mua sắm người hầu suy nghĩ một thoáng mơ hồ, phản phất nghe được cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có nghe được. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đã là quên đi vừa rồi phát sinh sự tình, cầm trong tay Louis Dor cũng không thấy. Khoảng cách thị trường hai con đường trong ngõ nhỏ, Anthony trông thấy tối hôm qua mưa rào mang tới trong vũng nước, bảo kiếm kỵ sĩ, Madrid thân ảnh chiếu ra tới. Không đợi, bảo kiếm kỵ sĩ, mở miệng, Anthony nhanh chóng đem chính mình lấy được tình báo cáo, tố đối phương, cuối cùng nói, túng dục phái chẳng qua là phóng túng dục vọng, hẳn là không lấy sinh con vì tự thân đường tắt tiêu chí A. Bảo kiếm kỵ sĩ, trong mắt đè nén so với trước khá hơn một chút, hắn biểu lộ ngưng trọng nói ra, túng dục phái bên trong, nguyên thủy mặt trăng, tín đồ thỉnh thoảng sẽ, nhưng không đến nỗi liền nam nhân đều, tại sinh. Anthony trầm giọng nói ra, dựa vào những túng dục phái đó tín đồ biểu hiện, dựa vào bọn hắn mang theo một kiện vô cùng trọng yếu vật phẩm đến trai ơ, dựa vào vòng xoáy kế hoạch đang nổi lên, dựa vào vòng xoáy kế hoạch chủ đạo người là những cái kia tín ngưỡng tà thần, lái buôn, nhóm. Ta hoài nghi túng dục phái tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ cùng giả du hội tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân, tại một chuyện nào đó bên trên bắt đầu hợp tác, mà chuyện kia là vòng xoáy trọng yếu tạo thành bộ phận. Bảo kiếm kỵ sĩ, nếu tới trai ơ, tự nhiên theo chính mình Major Arcana cái kia bài nơi đó biết được vòng xoáy kế hoạch tồn tại, hắn tiếng nói trầm thấp đáp lại nói, suy đoán của ngươi đáng giá cảnh giác, ta sẽ lập tức hướng ẩn giả, nữ sĩ, hướng chúng ta tiết chế phái cao tầng hồi báo chuyện này, nếu mà bắt buộc, chúng ta đem quả quyết áp dụng hành động. Anthony gật đầu, tốt nhất vẫn là cáo tri quan phương một tiếng, tại Trier, không có người so với bọn hắn càng thích hợp xử lý chuyện này. Ta cũng muốn về tới tìm ta các đồng bạn, để bọn hắn đề phòng tốt vòng xoáy tiến đến. Nói xong, Anthony liền muốn quay người vọt ra ngõ nhỏ. Đồng bạn của ta sẽ dẫn ngươi đi tìm quyền trượng bảy dạng này càng nhanh. Bảo kiếm kỵ sĩ ấy gọi lại Anthony, ngài dự định thù lao chờ thế cục bình ổn hạ đến cho ngươi. Vị này Minor Arcana cái kia bài người nắm giữ cấp tốc tan biến tại vũng nước mặt ngoài. Hắn vội vã viết thư cho mình Major Arcana cái kia bài tẩn giả. Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca cùng Jenna chen tại trên ghế salon dài, tương đối riêng phần mình trong tay loen kim bản. Ta có thể cảm giác được chúng nó có một chút đặc thù, nhưng lại không biết đặc thù ở nơi nào. Franca có chút cao hứng cảm khái một câu. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía đoạt vị trí của mình Lumian, ngôi sao tiên sinh thù lao lại là cái này, ha ha, hiện tại liền ngươi không có. Lumian tốt cười nói, ngươi có phải hay không quên Anthony rồi. Mà lại, Lugano cũng không có. Jenna nhìn dựa vào chính mình Franca liếc mắt, cân nhắc nói ra, ta tối sơ cầm tới may mắn kim tệ thời điểm, tưởng rằng vật phẩm bên trên ban ân, nhưng ngươi cùng Louis cũng lần lượt đạt được sau. Ta bắt đầu hoài nghi chúng nó đại biểu có lẽ là một loại nào đó biểu tượng hoặc là chứng từ, sau này chúng ta rất có thể sẽ cùng một chỗ trải qua một ít chuyện. Lumian, trên người có như vậy nhiều đặc thù, tổng hội cuốn vào, hắn không sớm thì muộn sẽ cầm tới một viên. Ít nhất hắn bây giờ còn chưa có. Franca cầm lấy cái viên kia may mắn kim tệ, khoe khoang lung lay. Liền chuyện này trao đổi một hồi, Franca thu hồi may mắn kim tệ, hỏi Lumian chính sự, Louis huấn luyện thế nào? Có thể rất tốt nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp xuống liền là chung nhau trải qua một ít chuyện, khiến cho hắn cùng các ngươi dần dần hình thành ăn ý. Lumian suy tư hạ nói, ta sẽ thiết kế tương ứng nhiệm vụ, bởi vì nhân số rất ít, có cái 2-3 xung quanh hẳn là có thể đạt thành mục đích. Ta đây đại khái suất tại ngươi tấn thăng trước liền tiêu hóa xong thống khổ ma dược, hiện tại vấn đề lớn nhất là thế nào nhưng hắc chi ma nữ, tin tưởng ta có thể như thế nhanh tiêu hóa xong. Hai ngày này, Franca thống khổ ma dược tiêu hóa tiến độ lại đi tới một đoạn dài, nàng dự đoán chính mình cũng là lại cần một tuần dáng vẻ. Jenna trầm mặt một chút nói, cho ta vui thích ma dược đã tiêu hóa xong, điều chỉnh hai ngày liền có thể cử hành nghi thức, tấn thăng thống khổ ma nữ. Như thế nhanh. Franca kinh ngạc bật thốt lên. Jenna biểu lộ phức tạp nhìn Franca liếc mắt, không có trả lời. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt y ồ ê một tiếng. Nàng đã hiểu rõ tại sao, cái này khiến tâm tình của nàng càng thêm phức tạp, có chua, có buồn bực, gặp khó qua, cũng có mừng rỡ cùng đắc ý. Ta đã nắm ma dược tài liệu cùng còn lại băng mông lát cá đều cho Jenna. Lumian thuận thế nói ra. Ừm. Franca cấp tốc liền điều chỉnh tốt tâm tính. Cảm thụ được bị chính mình dựa vào Jenna, ngửi ngửi trên người đối phương truyền đến hương khí, lại nhìn đối diện chiếm cứ lấy vị trí của mình bắt chước chính mình tư thế ngồi Lumian, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy hai ngày này trôi qua còn thật vui vẻ rất chắc chắn, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nổi lên thống khổ cùng khổ sở, mặt khác đều rất không tệ, Lumian cũng có thể chủ động biểu đạt một chút hắn coi trọng, mặc dù không nhiều. Từ xuyên Việt đến nay, Franca còn là lần đầu tiên có cảm giác tương tự. Được rồi, coi như là ta phù người nào đó mở hậu cung, chỉ bất quá. Franca âm thầm thở dài một cái. Nàng hy vọng dạng này thời gian có thể lại duy trì đến lâu một chút, hy vọng cái gì vòng xoáy cái gì tận thế cũng không cần tiến đến. Đúng lúc này, Lumia nghiêng đi đầu, đưa ánh mắt về phía phòng khách thiên môn miệng khu vực. Anthony thân ảnh cấp tốc phát họa tại nơi đó. Có trọng yếu tình báo. Anthony không có dài dòng, nói thẳng. Lumian theo ghế bành bên trên đứng lên, dùng gật đầu phương thức ra hiệu Anthony tiếp tục. Anthony nắm chính mình theo cái kia mua sắm người hầu chỗ thu hoạch tin tức cùng tự thân suy đoán tốc độ cao nói một lần. Trong quá trình này, Jenna cùng Franca hai vị ma nữ đều có nơi phát ra với tự thân linh tính nguy hiểm dự cảm. Lumian không chút do dự nói ra, ta trước đem chuyện này cáo tri ma thuật sư nữ sĩ, sau đó lập tức đi cùng Louis, Lugano hội hợp, cùng một chỗ chuyển di đi mới phòng an toàn. Sau khi liền xem Major Arcana cái kia nhóm bài sẽ cho chúng ta phân phối cái gì nhiệm vụ. Vô cùng vô tận xám sương mù trắng phía trên, cổ lão trong cung điện nguy nga. Một tấm loan lỗ thanh đồng bàn dài hai bên, từng đạo phản phất bị khói xám xâm nhiễm hơi lộ ra thân ảnh mơ hồ nhanh chóng thành hình, vẽ ra. Này có tới 8 vị. Thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất cùng phía dưới cùng ghế dựa đều bỏ trống lấy. Chính nghĩa, tiểu thư đứng lên. Nhìn quanh một vòng nói, đây là đạt được ngu giả tiên sinh đồng ý khẩn cấp tụ hội. Ma thuật sư e nữ sĩ không có chậm trễ thời gian chờ ở chính nghĩa ghe tiểu thư ngồi xuống, lập tức hỏi thăm về chết đối diện e ngôi sao cho tiên sinh, nhường chén thánh hai đi lấy con suối của phu nhân Samatitan, nước suối là ngươi ý nghĩ, vẫn là hắc dạ giáo hội ám chỉ. Ngôi sao ghe tiên sinh lần này ngồi hết sức ngay ngắn, ta trong mộng lấy được heo gợi. Mộng. Đây là hắc dạ nữ thần đang nhắc nhở chúng ta chú ý Harrison vấn đề sao? Đúng, hắn hẳn phải biết Harrison đã mấy lần ra vào con suối của phu nhân Samatitan, đồng thời nắm giữ quy luật. Ma thuật sư, nữ sĩ không có lại truy vấn, chuyển mà nhìn phía cùng mình cùng sườn, ẩn giả, nữ sĩ, thần bí nữ vương, bên kia có phản hồi cái gì tin tức sao? Ẩn giả, nữ sĩ đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy nhớ lại nói ra, nàng có một khoảng thời gian không có liên hệ ta. Ta hai ngày trước cố gắng tìm nàng, không có trả lời. Nói đến đây, kẻ ẩn giả e nữ sĩ đột nhiên dừng lại, tiên đoán được một cái nào đó tình cảnh. Sau đó, nàng đã nhìn thấy người treo ngược tiên sinh, mặt trăng tiên sinh, thái dương tiên sinh cùng thẩm phán, nữ sĩ đám người tầm mắt đồng thời nhìn về phía chính mình, ánh mắt đều là ngưng trọng, lộ ra không hề che giấu cảnh giác. Bị phong bạo thỉnh thoảng cao cao ném hướng giữa không trung. Lại thỉnh thoảng tầng tầng chụp về phía biển bên trong vòng xoáy khi tàu bình minh khó khăn duy trì lấy tự thân cân bằng, liền như là một cái bị ném vào biển cả đồ chơi. Nó bong thuyền không có một cái nào thủy thủ tồn tại, vô luận buồm, vẫn là dây thừng, đều tự động động lên, giống như là đang bị nhìn không thấy người thao túng. Không biết qua bao lâu, bão tố cuối cùng lắng lại, thuộc về trên biển lục vương đứng đầu, thần bí nữ vương, tàu bình minh, rất nhanh bình ổn lại. tiền phương của nó, một cái bao trùm lấy xanh lục gần đen to lớn cây cối hòn đảo dần dần tại trời xanh mây trắng hạ vẽ ra. Ăn mặc nhúng máu đào đóa áo sơ mi, màu nâu thuyền trưởng áo khoác, thần bí nữ vương, Bethna theo trong khoang thuyền đi ra, đi thẳng đến đầu thuyền vị trí. Hai tròng mắt của nàng xanh thẳm như là thâm thúy hải dương, thẳng tắp lông mày vừa đúng duyên thân, tự nhiên khoác dưới màu nâu tóc dài một mực rủ xuống tới bên hông, hạ thân là dễ dàng cho chuyển động quần dài cùng ủng da. Vị này, thần bí nữ vương, hai tay không, ngóng nhìn lên hòn đảo kia, ánh mắt trở nên u ám, trên mặt khuyết thiếu biểu lộ. Mắt thấy hòn đảo càng ngày càng gần, trong khoang thuyền lại đi ra tới một người. Người kia đồng dạng là nữ tính, tóc đen con ngươi, tướng mạo tú lệ, là điển hình người loen bộ dáng, thân bên trên mang lấy có thêu nhiều cái túi cùng khác biệt đóa hoa màu đậm trường bào, đây là cổ đại các thương nhân thích nhất cách ăn mặc. Người giám sát, Pele. Vị này tà thần tín đồ, vòng xoáy kế hoạch người đề xuất xuất hiện ở thần bí nữ vương trên thuyền. Pele đi đến đầu thuyền vị trí, đứng ở thần bí nữ vương Kebetna bên cạnh đồng dạng ngóng nhìn lên hòn đảo kia, trên mặt nổi lên rõ ràng ý cười. Chương 129, vòng xoáy trung tâm, đây là Lumian di Morola trước liền dự chuẩn bị tốt phòng an toàn, hắn cũng không có mướn đến, chẳng qua là dùng tiền tài chinh phục tên kia vườn cây người quản lý, nói cho hắn biết cần sử dụng thời điểm, hắn nhất định phải nhường lại, đồng thời vẫn phải giả vờ ra hắn vẫn như cũ ở chỗ này giả tượng. Quan sát chung quanh xanh ung tươi tốt cây cối, Franca thu hồi tầm mắt, đi đến ngồi tại bàn gỗ nhỏ trước, cầm điềm điềm vòng Louis bên cạnh, cố ý cười hỏi, có muốn không ta cho ngươi bố trí điểm bài tập A? Louis soạt ngẩng lên đầu, cảnh giác nhìn Franca, thân thể bản năng từ nay về sau mặt xê dịch. Franca lập tức nở nụ cười, im ắng lẩm bẩm, ta cảm nhận được thiên sứ thống khổ, cảm nhận được thống khổ ma dược lại một điểm tiêu hóa. Ngươi thế nào khi dễ tiểu hài tử? Jenna thấy thế, buồn cười nói một câu. Này tính cái gì tiểu hài tử? Franca cười mỉm nói rõ lý do nói, ta trước đó liền đang suy đoán, nhưng Louis cảm thụ học tập cùng làm bài tập thống khổ đồng dạng có thể trợ giúp ta tiêu hóa ma dược, chẳng qua là không dám nếm thử, sợ phá hủy Lumian đối Louis huấn luyện khiến cho hắn mong muốn rời nhà trốn đi. Hiện tại nha, vòng xoáy khả năng nhanh muốn tới, có thể nhiều tiêu hóa một điểm là một điểm, ngược lại Louis không có như vậy nhanh cùng chúng ta hình thành ăn ý, tâm ý tương thông. Louis nhìn xem Franca. Màu nâu đôi mắt bên trong rõ ràng lộ ra một câu, ngươi ma nữ này. Jenna tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Franca nói hình như không có vấn đề chờ sau khi Lumian hoàn thành tấn thăng. Chính mình cũng đến, thống khổ ma nữ, giai đoạn, này có khả năng trở thành tiêu hóa phương pháp một trong. Louis ánh mắt tại Franca cùng Jenna ở giữa vừa đi vừa về di động mấy lần, dùng một loại cam đoan giọng điệu nói ra, ta sẽ cố gắng cùng các ngươi bồi dưỡng ăn ý. Không sai. Lumian trống dưới chưởng. Đối Franca cùng Jenna nói, các ngươi cũng có tâm mưu gia, tiềm chất A, hiện tại Louis không gạt bỏ cùng các ngươi tổ đội. Nhưng ta không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Franca nhìn quanh một vòng, luôn cảm thấy Lugano cùng Anthony ánh mắt phản phất tại nói, xem đi, ngươi đem người ta hài tử bức đến trình độ này. Lumian mất đi khối đóng gói thành kim tệ bộ dáng chocolate cho Louis, như có điều suy nghĩ hỏi, nếm qua cái kia đầu bếp túi dạ dày sau, ngươi hẳn là lại nhớ lại không ít tri thức A. Louis nhanh chóng bóc lấy chocolate đóng gói, rất là thẳng thắn hồi đáp, ừm. Này huấn luyện hiệu quả không tệ nha. Franca thấy Louis như thế nhu thuận, cảm thấy kinh ngạc lại dẫn tán thưởng thưởng nhìn phía Lumian. Lumian kéo qua một cái ghế ngồi xuống, dùng dẫn dụ giọng điệu hỏi, ngươi đối lái buôn đường tắt có hay không hiểu rõ, biết cái gì là bọn hắn trong miệng vòng xoáy sao? Trong khoảng thời gian này vội vàng huấn luyện Louis, cho hắn nhiệm vụ. Lumian kém chút xem nhẹ Louis là đến từ bình chướng bên ngoài tà thần thiên sứ, có lẽ đối với lái buôn đường tắt có sự hiểu biết nhất định. Biết vòng xoáy kế hoạch sau, đi Morola trước, Lumian hỏi qua Louis vấn đề tương tự, lúc ấy Louis lắc đầu biểu thị không có ấn tượng, nhưng bây giờ hắn lại khôi phục một chút, nghe lời không ít. Louis nhai nuốt lấy chocolate, miệng càng không ngừng rơi vào trầm tư. Qua nhiều giây, hắn không quá chắc chắn nói, ý tứ giống như là phức tạp hơn. Liên quan đến càng nhiều giao dịch người giao dịch, không là một đối một loại kia. Nói xong, Louis theo bên cạnh cầm qua một chồng bánh mì mảnh, đưa chúng nó theo thứ tự bày để lên bàn, xung làm khác biệt giao dịch người. Sau đó, đứa bé trai này chỉ những cái kia bánh mì mảnh nói, giao dịch có khả năng phát sinh ở trong bọn họ bất luận cái gì một tổ, cũng có thể là tam phương, bốn phương, càng nhiều mặt hơn giao dịch, nắm tương ứng đường cong nối liền cùng một chỗ sau, tựa như dệt một tấm mạng nhện. Hoặc là chế tạo một cái vòng xoáy, cuốn vào rất nhiều người. Lumiang hiểu Louis ý tứ, suy tư hạ nói, như thế xem ra, dục vọng mẫu thụ cùng vĩ đại mẫu thân giao dịch hẳn là chẳng qua là vòng xoáy một khâu, cái kia vòng xoáy trung tâm ở nơi nào đâu? Quảng trường khu, cư trú Y Hoa Hồng học phái với túng dục phái mấy tên thành viên biệt thự bên ngoài. Angoulême. Yeah. François cùng một đám tịnh hóa giả đã là đi tới phụ cận. Vì nhiệm vụ này, hắn theo thị trường khu tông giáo tài phán sở mượn tới một kiện phong ấn vật, đó là hắn thói quen sử dụng cấp một phong ấn vật, Thái Dương Chi Kiếm hiện tại, nó đang cắm ở xám hình người màu trắng cơ giới tạo vật xương sống bên trong. Angoulême ngắm nhìn mây trắng đóa đóa ánh nắng không tính mãnh liệt bầu trời, nhìn quanh một vòng nói, tiểu đội thứ nhất cùng ta tiến vào, tiểu đội thứ hai mai phục tại dưới mặt đất Trier, thứ ba tiểu đội lượn quanh đi hậu môn. Phân phó xong đội viên, hắn hơi hơi giang hai cánh tay nói, Thánh Genvai cùng Thánh Plessy đang nhìn chăm chú lấy nơi này, chúng ta chắc chắn thắng lợi. Ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Mỗi một tên tịnh hóa giả đều làm ra đáp lại. Chờ đến khác biệt tiểu đội đã ai vào chỗ nấy, ăn mặc màu nâu đâu chế áo khoác Angoulême do tỉnh chuyển động, chạy về phía ngôi biệt thự kia, màu xám trắng hình người cơ giới tạo vật theo sát tại bên cạnh hắn. Đối với cái này nghe nói khả năng tồn tại Hoa Hồng học phái bán thần nhiệm vụ, Angoulême cũng không là quá lo lắng, bởi vì Trier đại chủ giáo thánh Plessy cùng Trier chủ bảo thiên sứ thánh Genvai không chỉ có chẳng qua là nhìn chăm chú, đã đến phụ cận, tùy thời chuẩn bị tịnh hóa những cái kia tà ác. Nhóm người mình mục đích chủ yếu là bức bách những cái kia máu tanh Hoa Hồng học phái thành viên rời đi ẩn náu chỗ, tất yếu thời điểm có thể trực tiếp phá hủy chỉnh ngôi biệt thự, đem những phi phàm giả đó cùng tín ngưỡng tà thần người bình thường cùng một chỗ tịnh hóa. Mặc dù Angoulême cảm thấy những người bình thường kia khả năng còn có cứu vãn cơ hội. Trong đó bộ phận đối hay dục vọng mẫu thụ tín ngưỡng chưa hẳn như vậy sâu, nhưng cứu vãn điều kiện tiên quyết là đội viên mình an nguy đều chiếm được cam đoan. Làm đội trưởng, hắn đầu tiên đến đối thuộc hạ của mình nhóm phụ trách. Bạch bạch bạch, Angoulême trước tiên xông qua vườn hoa, đã tới biệt thự nhà chính cửa chính. Đúng lúc này, hắn trông thấy bên trong tràn ngập lên màu trắng, đạm bạc sương mù, những cái kia sương mù không ngừng mà vặn vẹo hình dáng. Với cửa sổ thủy tinh bên trên, với vách tường mặt ngoài, gồ hiện ra một tấm lại một tấm giống như chân thực thống khổ gương mặt. Angoulême ngừng lại, chuẩn bị triệu hoán thần thánh chi quang tịnh hóa những sương mù này. Bỗng nhiên, đạm bạc sương mù màu trắng chỗ sâu, biệt thự lầu hai nào đó cái gian phòng bên trong, từng đạo giống như ửng đỏ ánh trăng sáng chói mang phát sáng lên. Chúng nó cấp tốc buộc vòng quanh một đạo cứng đờ trì độn, vặn vẹo thân ảnh mơ hồ. Không biết tại sao, thấy cái kia ửng đỏ thân ảnh đồng thời, Angoulême cùng đội viên của hắn đều có một loại gặp cực hạn vẻ đẹp rung động cảm giác. Bọn hắn si mê nhìn sương mù màu trắng chỗ sâu ửng đỏ thân ảnh một chút đi hướng cửa sổ, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình là cái gì. Bọn hắn bên tai vang lên từng tiếng hài nhi khóc nỉ non. Đi theo khóc nỉ non tiếng mà đến còn có một đạo thâm trầm, nhận biết không ra nam nữ thanh âm, các ngươi đến rất đúng lúc. Nguyên thủy hòn đảo chỗ sâu, cây cối đột nhiên tan biến địa phương. Dựa vào một vị nào đó trợ giúp lẫn tránh phụ thân, lệnh cấm, thần bí nữ vương, Betna lại một lần nhìn thấy tòa kia đào rỗng lòng núi tu kiến mà thành màu đen lăng tẩm. Giá hắc sắc lăng tẩm đại bộ phận thuộc về dãy núi bản thân, một phần nhỏ có nhân công dấu vết, mặt ngoài không có một cây cỏ dại, cũng không bao trùm dây leo, cao túc hơn 100 mét, cực điểm to lớn sở trường. Nơi này ngủ say chính là phụ thân của Betna, đã từng Intis đế quốc hoàng đế, khai sáng một thời đại Rosel. Gusta. Cái kia lăng tẩm mặt ngoài liền khắc rõ Rosel chế định cũng ban bố luật dân sự điển, cùng hắn sáng lập xã hội làn gió mới còn, phát minh một ít vật phẩm. Rosel đại đế lúc trước theo dòng ngó bí giả, đường tắt cưỡng ép nhảy chuyển, luật sư, đường tắt, cố gắng trở thành danh sách không hắc hoàng đế, kết quả vẫn lạc tại thành thần nghi thức lên. Đây là hắn tận lực nghĩ đạt tới hiệu quả, bởi vì hắn lúc tuổi già đi qua một lần mặt trăng, gặp nghiêm trọng, ẩn nấp ô nhiễm, chỉ có thể cân nhắc dùng nghề hắc hoàng đế gây chính tòa lăng tẩm bất diệt. Sở kiến trật tự không vong, liền có thể phục sinh trở về đặc chất tới thoát khỏi loại kia ô nhiễm. Mà hắn bị giết chết sau, nguyên bản, thuộc về dòng ngó bí giả cùng thông thức giả, hai đầu đường tắt phi phàm đặc tính sẽ hoàn toàn phân ra chờ hắn sống lại, thì chỉ có tinh khiết, hắc hoàng đế, phi phàm đặc tính lại nhận triệu hoán, trở về thân thể của hắn, hắn cũng sẽ không giống kỹ đệ tứ vị kia cưỡng ép nhảy chuyển không liền nhau đường tắt ế huyết hoàng đế khi một dạng lâm vào nửa điên trạng thái. Đáng tiếc là bởi vì hắc hoàng đế hay nghi thức đã hoàn thành mà có chân thần vị cách Rosel phát hiện loại kia ẩn nấp ô nhiễm dù cho tử vong cũng không thể thoát khỏi. Nó không ngừng mà tân sinh lấy. Thế là, chưa triệt để tử vong nhưng lại không tính còn sống Rosel phong ấn chính mình, để tránh bị loại kia ô nhiễm hoàn toàn thay đổi. Betna đã từng tới này tòa tháp hoàng đế lăng tẩm một lần, dựa vào trên thân cái nào đó, không cấp phong ấn vật năng lực cùng ngu giả tiên sinh trợ giúp, tiến một bước phong ấn cũng bảo vệ mình phụ thân. Nàng hôm nay đến là muốn lợi dụng nhiều loại ô nhiễm lẫn nhau liên lụy dùng đạt thành cân bằng biện pháp nhường phụ thân sơ bộ thoát khỏi trước mắt trạng thái, phục sinh trở về, sau khi liền có thể chờ đợi ngu giả tiên sinh thức tỉnh, đối ô nhiễm làm tốt nhất phong ấn. Cứ như vậy, dù cho thức tỉnh không phải ngu giả tiên sinh, mà là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, phụ thân của nàng dựa vào bản thân cân bằng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Vì thế, nàng nguyện ý mạo hiểm đẩy ra động một chút màu xám giao dịch. Dĩ nhiên, nàng cũng căn cứ từ mình tiên đoán được tương lai, đã làm nhiều lần chuẩn bị, để tránh thế cục hướng chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Đoạn đường này đi tới, Betna không có lại như lần trước như thế tao ngộ đủ loại trở ngại cùng công kích, vô cùng thuận lợi liền đã tới phụ thân lăng tẩm bên ngoài. Nàng nhờ vào đó xác định, lái buôn Pele tìm đến trong đó một vị giao dịch người là ai. Mà cuộc giao dịch này có lẽ không ngừng hai phe. Hiện tại là có thể cử hành nghi thức, để cho ngươi mong muốn ô nhiễm tiến vào lăng tẩm. Người giám sát, Pele cười đối, thần bí nữ vương, Betna nói, nhưng ta cần, cầu nguyện thần đăng, làm môi giới. Không, cầu nguyện thần đăng. Betna biểu lộ bình tĩnh nói, đây không phải giao dịch nội dung. Pele thở dài cười nói, nào sẽ nhường nghi thức đơn giản hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng không quan hệ, ngươi trợ giúp ta tới chỗ này giao dịch để cho ta chủ rất hài lòng, ta lại đạt được mới ban ân có thể thử nghiệm dựa vào chính mình cùng đối ứng vật phẩm hoàn thành nghi thức. Đang khi nói chuyện, Pele giang hai cánh tay ra, thân thể dần dần biến thành màu trắng sương mù căng phồng lên đến, thông thả xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Chương 130, giao dịch đám người, vòng xoáy bên trong. Vị này, người giám sát, gương mặt như ẩn như hiện, thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng như thường. Nàng nhìn lên bầu trời, tiếng nói trở nên phiêu hốt, dùng ệ trật tự chi ngôn nghe nói ra, Betna trả giá Rosel lăng tẩm chỗ nguyên thủy hòn đảo vị trí tin tức, vòng xoáy nghi thức cử hành chỗ cùng bộ phận tài liệu, thỉnh cầu một trận màu xám giao dịch, nàng mong muốn thù lao là vĩ đại, bất định chi vụ, cho Rosel ban ân, nhưng hắn trong cơ thể ô nhiễm chân chính đi đến cân bằng. Pele vừa dứt lời, vòng xoáy màu trắng bên trong liền sáng lên một điểm sáng. Điểm sáng bên trong là một mảnh sâu lắng u ám hư không ở giữa có một quả kiên cố mà dày nặng tinh cầu mặt ngoài bao phủ từng tầng một biến hóa không chừng sương mù màu trắng. Đột nhiên, có thể bao phủ tinh cầu sương mù màu trắng phân ra một sợi, rơi về phía điểm sáng rìa, nơi đó phảng phất có một tầng bình chướng vô hình. Cái kia sợi sương mù màu trắng tùy theo khuếch tán, trở nên hư vô, sau đó mượn nhờ nghi thức lực lượng, mượn nhờ ẩn chứa chân lý rương ngầm, mượn nhờ vô hình bình chướng mặt ngoài vết nứt, xảo diệu sâu vào, rơi xuống Pele biến thành đoàn kia sương mù màu trắng bên trên, rơi xuống cái kia tờ có lúc dữ tợn có lúc mỉm cười mơ hồ trên gương mặt. Cả hai dung hợp làm một. Ngay sau đó, Pele hóa thân sương mù màu trắng phân ra rất lớn một bộ phận, dùng dòng sông hình thức chậm rãi dâng trào hướng về phía đào rỗng lòng núi tu kiến mà thành tòa kia khắc hoàng đế lăng tẩm, thấm đi vào, cuồn cuộn không dứt. Thần bí nữ vương Betna xoay thân thể lại, quay lưng lên tòa kia lăng tẩm. Nàng màu nâu tóc dài bỗng nhiên tách ra, não sau mọc ra một đôi băng lãnh vô tình trong suốt con mắt, mặt khác ngũ quan thì mơ hồ tại đôi mắt này chung quanh thông thả thành hình. Cái này giống như là muốn mọc ra nàng khác. Betna nhờ vào đó nhòm ngó đến màu đen lăng tẩm nội bộ mấy màn tình cảnh, xác nhận ngủ say phụ thân Rosel đã bị tràn vào sương mù màu trắng bao bọc. Một chút ăn mòn đến Rosel trong cơ thể, bắt đầu vặn vẹo loại kia không ngừng tân sinh ô nhiễm, để nó hãm lại tốc độ. Đồng dạng, nó còn bóp méo nhường tân sinh ô nhiễm cấp tốc tử vong loại lực lượng kia. Bởi vì xương trắng ô nhiễm cùng nguyên bản ô nhiễm tồn tại về số lượng chênh lệch, mấy người ở giữa nghĩ đạt thành chân chính cân bằng còn phải cần một khoảng thời gian để duy trì nghi thức. Lúc này, mây trắng đóa đóa xanh thẳm trên bầu trời, chưa gần giữa trưa thái dương chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như đã nhận ra này tòa nguyên thủy trên hòn đảo có dị thường nguy hiểm màu xám giao dịch tại tiến hành. Mà đạt được điểm sáng bên trong cái kia sợi sương mù màu trắng tăng cường Pele gương mặt càng mơ hồ cùng trừu tượng, tương ứng sương mù thì bành trướng đến đem trọn mảnh không có cây cối khu vực hoàn toàn bao phủ lại, chẳng qua là chưa tới gần Betna cùng tòa kia khắc hoàng đế lăng tẩm. Cái này đến cái khác điểm sáng tùy theo tại đây đám sương mù bên trong hiển hiện. Pele chỗ với vặn vẹo trạng thái gương mặt nhìn phía bên trong một cái điểm sáng, dùng càng thêm hư ảo cùng phiêu miểu tiếng nói, vĩ đại, siêu tinh chúa tể đồng ý toàn lực ra tay. Áp chế bình chướng, nhưng hết thảy nằm ở tinh giới chân thần vô lực can thiệp nửa bình chướng bên trong sự tình. Pele vừa nói đến đây, nàng nhìn chăm chú cái kia điểm sáng bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn cực kỳ sáng ngời, đủ để thôn phệ hết thảy hắc ám, Chọc mù thiên sứ con mắt hào quang. Nương theo lấy sự biến hóa này, bầu trời chỗ cao bỗng chốc bị chiếu sáng, tựa như bịt kín gian phòng bên trong bị ném một quả pháo sáng một dạng. Nhận nghi thức bảo vệ Pele cũng không thể không nhắm mắt lại. Nàng và thần bí nữ vương Betna đều không có thể trông thấy không trung trở nên hư vô, hư vô chỗ sâu phản phất có một tầng trong suốt, có nhiều vết nứt bình chướng. Cái kia mảnh hư vô bên trong còn có một vòng vẽ ra tới thái dương, có bao phủ nồng đậm hắc ám quái vật khổng lồ, có bị thiểm điện phong bạo vây quanh khủng bố thân ảnh, có một đôi với trong cái khe mở ra, tự hồ kết nối lấy cao to thân thể đồng thau sắc nhãn con ngươi, có che kín một cái góc mạch tuệ, đóa hoa cùng nước suối, có mơ mơ hồ hồ bày biện ra từng màn văn minh tình cảnh mịt mờ ánh sáng nhạt. Một cái to lớn, trầm trọng, đến mực hỏa cầu đập ầm ầm tại cái kia có nhiều vết nứt vô hình bình chướng bên trên, bộc phát ra hào quang cực kỳ sáng lạn, đem cái kia mảnh hư vô hoàn toàn chiếu sáng, đem những cái kia trừu tượng đến phản phất khái niệm tạo thành đồ án chiếu lên gần như trong suốt. Này chưa cho bình chướng bên trong thế giới mang đến trải rộng các nơi địa chấn, chẳng qua là khiến mọi người ngắn ngủi mắt mở không ra. Sương mù màu trắng bên trong Pele gương mặt nhắm hai mắt, tiếp tục dùng trật tự chi ngôn nói, hắn cần thù lao là nhường cảng sang ta đáy biển chiếc phi thuyền kia phong ấn bị phá trừ. Pele vừa dứt lời, có một điểm sáng biến lớn một chút, bên trong chiếu ra cảnh tượng là xanh thẳm biển cả. Cuối cùng, xuyên thấu bình chứng sáng ngời hào quang không nữa như vậy chói mắt, Pele mở hai mắt ra, nhìn về phía đối ứng điểm sáng bên trong xanh thẳm biển cả, tiếng nói phiêu miểu nói, mỹ vị học phái, tốt si nguyện ý thanh toán cái này thù lao. Nương theo lấy Pele lời nói, cái kia mảnh xanh thẳm trên đại dương bao la đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái quái vật, cái kia có mấy chục hơn trăm mét cao, nửa người dưới giống như cự xà, bao trùm lấy thâm tàn tà dị hoa văn cá mập làn da, nửa người trên phân ra chín cái cổ, mỗi cái trên cổ đều dài hơn lấy một cái khác biệt đầu, cái kia có giống như loài rắn, có phản phất cá mập lớn đầu, có lông tóc ướt sũng hiện lên hắc lang hình dáng, có hư hư thực thực trong truyền thuyết cự long. Trọng yếu nhất cái kia cái đầu kỳ dị nhất, thoạt nhìn như là nhân loại gương mặt, lại chỉ còn lại có một cái miệng, trong miệng răng sắc bén đến tựa hồ có thể cắn nát hết thảy. Đầu này nhào tới phong ấn cái kia phiến hải vực lực lượng vô hình bên trên, điên cuồng gặm cắn, cái khác đầu có nuốt ăn lên hải lý bầy cá, có hướng phong ấn chỗ phun ra nọc độc, có thử nghiệm dùng tự thân năng lực ảnh hưởng phong ấn. Hắn cần muốn lấy được chính là... Người giám sát, Pele tiếng nói xuyên thấu qua màu trắng sương mù truyền vào, thần bí nữ vương, Betna lỗ tai, nhường vĩ đại nguyên sơ cơ ngạ, thiên sứ trở về. Sương mù màu trắng bên ngoài Betna không biết thời điểm nào đã ngưng tụ ra một cây kiểu dáng cổ lão trường thương, thanh trường thương kia đã từng xuất hiện với vô pháp ngược dòng tìm hiểu niên đại cổ xưa, nhiễm phải một vị nào đó vĩ đại tồn tại huyết dịch, toàn thân đều có đỏ sậm huyết điểm cùng lốm đốm, tự hồ có thể tổn thương đến chân chính thần linh. Thần bí tái hiện, Long Di nút chi súng. Betna đem căn này tản mát ra hủy diệt khí tức cổ lão trường thương nhìn về phía đoàn kia sương mù màu trắng, nhưng mục tiêu không phải người giám sát Pele, mà là vừa rồi biến lớn cái kia điểm sáng. Nàng muốn ngăn cản sau khi màu xám giao dịch, không cho vòng xoáy tiếp tục xoay tròn, mang đến chân chính nguy hại, ngược lại mục đích của nàng đã đi đến, tiếp xuống duy trì một quãng thời gian là có thể. Long Di nút chi súng, xuyên thấu màu trắng sương mù, trúng đích chiếu ra xanh thẳm biển cả điểm sáng. Có thể là nó lại không có thể làm cho cái kia điểm sáng ảm đạm cùng dập tắt, phản phất rơi vào ảo ảnh phía trên. Theo căn này của lão trường thương tiêu tán, người giám sát Pele gương mặt kia mang theo sốc nổi nụ cười chuyển hướng Betna, vòng xoáy đã thành hình, trừ phi ngươi có thể giết chết ta, bằng không nó sẽ không dừng lại. Mà ta nếu là hiện tại chết đi, Rosel đem vô pháp thu hoạch được chân chính cân bằng, mà bị đánh phá yếu ớt cân bằng cũng không cách nào khôi phục lại. Betna một thoáng dừng lại. Ngay sau đó, Pele nhìn về phía một cái khác điểm sáng, dùng hư ảo phiêu miểu tiếng nói, nguyện ý vì mỹ vị học phái nắm phổ thi đấu cung cấp trợ giúp chính là vạn vật chung diệt hội hít tầng tiên sinh. Bị Pele ngóng nhìn cái kia điểm sáng cấp tốc biến lớn một chút, chiếu ra một cái bố trí xa hoa gian phòng. Gian phòng bên trong, một tấm đồ cổ ghế bành bên trên ngồi yên lặng vị tóc đã hoa râm nhưng chải vuốt đến thật chỉnh tề lão giả. Lão giả này ăn mặc phẳng phiêu áo sơ mi trắng, màu đen trang phục chính thức, đánh lấy màu xám nơ. Ngũ quan là lại cứng rắn cái chủng loại kia anh tuấn, nhưng hắn trần trụi tại bên ngoài, nằm ở không cùng vị trí làn da thỉnh thoảng tính thối rửa chảy mũ, thỉnh thoảng leo ra một nát thi thể bên trong mới có loại kia dòi bọ. Hắn âm u từ tính thanh âm xuyên thấu qua điểm sáng, truyền vào sương mù màu trắng, truyền đến Pele gương mặt kia chỗ, nhưng ta không biết mục tiêu tại trai ở chỗ nào. Pele vặn vẹo nở nụ cười, khẽ nâng đầu, đem tầm mắt dời về phía nằm ở nghiêng phía trên bên trong một cái điểm sáng. Cái kia điểm sáng tùy theo biến lớn, bên trong đồng dạng là một cái phòng, không có chút đèn đóng chặt lại cửa sổ gian phòng. Ánh nắng theo cửa sổ thủy tinh chỗ chiếu vào hơi tối gian phòng bên trong, nhường bay lượn với giữa không trung đếm không hết bụi trần rõ ràng hiển hiện. Những cái kia bụi trần phía dưới là một tấm làm bằng gỗ, cổ lão máy dệt bên cạnh ngồi vị tóc đen khoác đến bên hông nữ tử. Nữ tử kia khí chất linh hoạt kỳ ảo, dung mạo tú mỹ, nhưng lại nhắm chặt hai mắt, không ngừng giật xuống tóc của mình, dệt hướng trên máy móc giăng đầy sợi tơ. Khóe mắt của nàng chảy xuống mang theo nước mũ huyết dịch, cánh tay trái của nàng đã từ trong cắt ra, rơi xuống với, nàng bị màu trắng váy che khuất hai chân trống rỗng, sau lưng của nàng đứng vững vàng một tôn ôn nhu nữ tính pho tượng kia nguyên bản không có gương mặt, nhưng bây giờ dần dần mọc ra cùng nữ tử này tương tự ngũ quan. Máy dệt bên trên cái kia từng sợi cọng tóc đường lập loè ánh sáng nhạt bên trong bao hàm đại lượng tin tức. Tự hồ nghe đến, người giám sát, Tê Lê chuyển đạt nghi vấn, nữ tử này dùng tay phải xẹt qua quấn quanh với máy dệt bên trên mấy cây tóc đen. Bị nàng đụng phải tóc đen sợi tơ đều là sáng lên, nổi lên tương ứng tin tức, hoa hồng học phái, túng dục phái đem, mỹ thần hình bóng, dẫn tới trai ơ, dùng trình độ lớn nhất tới gần kỹ đệ tứ cái kia trai ơ, bọn hắn làm được rất bí mật, không có bị trai ơ bán thần nhóm phát hiện. Thuộc về với, ngu giả, giáo hội tiết chế phái sớm phát hiện túng dục phái hành tung cùng vật phẩm trọng yếu tồn tại, nhưng bọn hắn quá nhiều cố kỵ, không có lập tức áp dụng hành động, mà là chờ cơ hội hoàn thành điều tra, cứ thế với bỏ qua thời cơ. Lumian Lee mang theo Louis đám người chuyển dời đến nằm ở trai ơ 14 khu trong vườn thực vật phòng an toàn bên trong, nếu như hắn biết trận này vòng xoáy sẽ thật lớn như thế. Hắn khẳng định sẽ hối hận chính mình không mang lấy đồng bạn trực tiếp, truyền tống, đi mới Bạch Ngân Thành, nhưng hắn lại sao có thể nghĩ đến đâu. Một đoạn này đoạn vận mệnh đang vào với nhau, tạo thành có khả năng tiên đoán tương lai. Người giám sát Gepele hư ảo phiêu miểu thanh âm quanh quẩn tại gian phòng bên trong, tầm mộng giả, người đề xuất, vận mệnh người hầu heo phụ trách bệnh chỉnh chuyện, nhưng trong đó bộ phận tương đối thuận lợi tiến lên, không làm cho cao vị giả cảnh giác, đồng thời, nàng sẽ còn cung cấp hai vị thiên sứ vị trí. Pele đang khi nói chuyện, tên là Hells nữ tử dùng ngón tay đang đại biểu Lumian cùng Louis chuyển di đến mới phòng an toàn vận mệnh sợi tơ bên trên gãy một cái. Một điểm hào quang tùy theo nhảy ra, chia làm ba mảnh, tiến nhập Pele hóa thân sương mù màu trắng, bay về phía khác biệt địa phương. Chương 131, hỏa tác, Lumian đám người bị không trung đột nhiên bùng nổ ánh sáng chiếu lên có ròng rã một phút đồng hồ không có cách nào mở mắt. Cái thứ nhất khôi phục là Louis, hắn chạy đến cửa sổ. Nhìn ra xa lên phía ngoài thực vật, phản phất tại tìm kiếm cái gì. Thứ hai là Lumian, hắn nhíu mày đối Franca, Jenna cùng Anthony nói, đây là vòng xoáy chính thức bắt đầu sao? Động tĩnh có chút lớn a. Cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta. Franca vừa nói ra câu nói này, đột nhiên có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Ở phương diện này, Emma nữ ê nhóm linh tính trực giác luôn luôn rất mạnh. Cơ hồ là đồng thời. Jenna cũng bật thốt lên, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến, ta có dự cảm, chúng ta không thể lại ngừng lưu tại nơi này. Lumian ngơ ngác một chút, đè ép tiếng nói, tốc độ cao ghê tự nói ghê nói, Temibo, ngươi không có làm nhắc nhở, là bởi vì chuyện sắp xảy ra kế tiếp là ngươi hy vọng nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Lumian dùng ánh mắt nhường Franca, Jenna, Anthony, Lugano cấp tốc áp sát tới, phân biệt bắt lấy cánh tay của mình, bả vai cùng sau lưng. Duy nhất không có ăn ý là Louis. Lumian nhìn về phía cái này bé trai, trầm giọng nói ra, ngươi muốn được phạt làm bài tập sao? Còn không qua đây. Louis mặt hiện lên hoảng sợ, bản năng liền quay lại thân thể, có thể một giây sau, hắn lại lưu luyến không rời quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hắn không biết mình đang chờ đợi cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy hẳn là ở chỗ này chờ đợi cái nào đó chuyện trọng yếu phi thường. Lumian lần nữa thúc giục. Louis biến đổi sắc mặt một thoáng, cuối cùng còn là không đối kháng được giáo phụ uy nghiêm cùng đối học tập, bài tập, khảo thí e ngại, nện bước nhỏ chân ngắn, bạch bạch bạch chạy tới Lumian trước người, bắt lấy giáo phụ màu đen áo lót. Xác thực còn không có đầy đủ ăn ý, nghi thức còn không gọi được hoàn thành. Lumian thầm than một tiếng, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn muốn dẫn lấy như thế một đám người, truyền tống, đi mới Bạch Ngân Thành, truyền tống đi, ngu giả, giáo hội tổng bộ. Lumian lập tức nhìn thấy trùng điệp nồng đậm đủ loại sắc khối cùng đếm không hết trong suốt kỳ dị thân ảnh, nhìn thấy thủy chung nằm ở đỉnh đầu xa xa cái kia bảy đạo trong vắt thuần túy hào quang. Hắn đang muốn với quen thuộc linh giới xuyên qua hướng đại biểu mới Bạch Ngân Thành chỗ kia tọa độ, thân thể đột nhiên chìm xuống, thoát ly cái này kỳ huyễn, thần bí, điên cuồng, hư mịt mù thế giới. Lumian phát hiện mình đám người lại về tới vườn cây cái kia bên trong nhà gỗ, về tới Louis cương trảo ở ngựa mình giáp lúc trạng thái. Có quá nhiều lần kinh nghiệm, hắn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nhắc nhở lên Franca cùng Jenna các đồng bạn, người trong vòng. Rosell đại đế cuối cùng nhất tòa kia lăng tẩm chỗ nguyên thủy trên hòn đảo, tràn ngập đạm bạc sương trắng trước mộ khu vực bên trong. Tòng mệnh vận người hầu heo chỗ tại cái kia điểm sáng bên trong bay ra ba mảnh tin tức phân biệt rơi về phía ba cái khác biệt điểm sáng. Một cái lạc vạn vật chung diệt hội, khiếp tầng vị trí, một cái phản phất nằm ở dưới mặt đất trai ơ nào đó đầu bên trong đường hầm, mà dẫn theo đèn các bua thân ảnh là phủ lấy trường bào màu đen, dung mạo khác biệt với phía Bắc Đại Lục cùng người ở Nam Đại Lục phục sinh đảo khách đến thăm Harrison. Một cái khác điểm sáng đầu tiên là lộ ra u ám, tiếp lấy phát họa ra một đạo thân ảnh này hơn 50 tuổi, có một đầu rậm rạp, hiện ra một chút màu trắng tóc vàng, hồ trồng mắt màu xanh nước biển trong veo mà thâm thúy. Hắn là một vị nam tính, bên miệng sợi râu tu bổ dị thường chỉnh tề, ngũ quan đều là khắc sâu, dù cho đã có tuổi, cũng được xưng tụng anh tuấn. Voisin. Sang Sơn. Tội nhân, tổ chức, người trong vòng, Voisin. Sang Sơn. Rô. Louis. Sang Sơn, cũng chính là Oro nguyên thân phụ thân, túc mệnh tín đồ, Voisin. Sang Sơn. Ăn mặc màu đen trang phục chính thức, Voisin. Sang Sơn một cầm tới bao hàm Lumian, Louis đám người vị trí chỗ ở tin tức. Lập tức liền tan biến tại bành trướng điểm sáng chiếu ra trong bóng tối, vạn vật chung diệt hội, hiếp tần cũng hết sức mau rời đi hắn chỗ gian phòng, không tham dự nửa trận này thời gian thực, không có hiện thực khoảng cách phức tạp giao dịch. Đối với cái này, người giám sát, Tê Lê chưa có bất kỳ ngoài ý muốn, dùng loại kia hư ảo phiêu miểu tiếng nói tuyên cáo lên giao dịch tiến triển, tội nhân, tổ chức Voisin. Sang Sơn lấy được thu về túc mệnh thiên sứ then chốt tình báo, tương ứng trả giá để cho vĩ đại, túc mệnh chi hoàng, đến cho. Vạn vật chung diệt hội, hiếp tần tiên sinh bắt đầu hành động, thù lao đem tại hắn hoàn thành nguyên sơ cơ ngạ vị kia thiên sứ thu về, cho Voisin. Sang Sơn cũng cung cấp một điểm trợ giúp sau đạt được, do lễ ngu nhân Loki thanh toán. Theo Pele những lời này đẩy ra, theo những cái kia tôn danh tụng niệm, sương mù màu trắng chung quanh dần dần âm u không chừng, cái bóng rung rung, phản phất có kinh khủng ý chí muốn buông xuống. Như thường mà nói, Pele lẽ ra không nên biết cùng nói ra có quan hệ vĩ đại tồn tại nhóm tin tức. Nào sẽ mang đến vô cùng đáng sợ, vô cùng nghiêm trọng hậu quả, dù sao nàng mượn nhờ lúc trước sự tình thuyết phục có màu xám khuynh hướng, thần bí nữ vương, Betna sao, chỉ là thông qua một lần không nhỏ hiến tế thu được mới ban ân, trở thành chân chính, vòng xoáy bệnh người, còn chưa tới thiên sứ vị cách. Nhưng nàng hiện tại chính đang ở vòng xoáy nghi thức bảo vệ dưới, mới vừa rồi còn tiếp nhận chính mình tín ngưỡng chân lý, bất định chi vụ, truyền tới một sợi sương mù, tự nhiên có khả năng không bị ảnh hưởng. Nàng đối những cái kia vĩ đại tồn tại nhóm hiểu rõ đều đến từ với cái kia sợi sương mù, trước đó chỉ là cùng đối ứng che giấu tổ chức, dưới mặt đất giáo phái liên lạc, đạt thành tương đối xác định hiệp nghị. Lúc này, Betna đem chính mình phân giải thành một cổ tin tức, dùng bề bộ mênh mông hồng lưu hình thức tuôn hướng khói xám bên trong Pele gương mặt. Nàng hy vọng dùng loại phương thức này ảnh hưởng đối phương, nhưng phía sau giao dịch vô pháp tiến lên xuống, nhưng lại không đến nổi phá đi trước mắt nghi thức. Pele do sương mù tạo thành gương mặt bỗng nhiên khuếch tán. Tan biến tại Betna cảm ứng bên trong. Trùng trùng điệp điệp tin tức hồng lưu dân trào đi qua sau, tự hồ mê thất tại màu trắng trong sương mù, thế nào cũng không tìm tới mục tiêu vị trí thực sự. Rất nhanh, tin tức hồng lưu thoát ly sương mù màu trắng, gây dựng lại ra Betna thân thể, Pele gương mặt thì tại sương mù màu trắng khác biệt địa phương đột hiển ra tới, hoặc cười, hoặc rủa, hoặc giả vờ thân thiện, hoặc líu lo không ngừng. Này chút gương mặt hướng bên trong tụ hợp, lần nữa với sương mù màu trắng chỗ sâu tạo thành Pele cái kia tờ thỉnh thoảng vặn vẹo thỉnh thoảng bình thường mơ hồ chi mặt. Pele tiếp tục dùng ệ trật tự chi ngôn nghe nói ra, đến từ phục sinh đảo Harrison đạt được Lumian. Ly vị trí tin tức, đồng thời đem tại vòng xoáy nghi thức kết thúc sau, mượn nhờ đặc thù trong kính thế giới, đi một lần kỹ đệ tứ trai ơ, hắn đem thanh toán một kiện, vận mệnh, đường tắt đặc thù vật phẩm làm thù lao. Đây là vận mệnh người hầu Hells nữ sĩ muốn có được vật phẩm. Pele tuyên bố mới giao dịch lúc, thần bí nữ vương, Betna phía sau mọc ra một đạo chỉ có nửa người trên bóng người, cái kia tới gần trong suốt, có phần là hư ảo. Bóng người này cùng Betna giống nhau như đúc, liền liền y phục đều hoàn toàn nhất trí, cầm trong tay của nàng tờ chỉ có mắt vị trí tồn tại lỗ thủng, lập lòe kim loại sáng bóng thương bạch diện cụ, nhanh chóng hướng trên mặt mang đi. Tái nhật tử vong. Betna có được một món khác, không cấp phong ấn vật, tái nhật tử vong. Nàng muốn mượn này khống chế Pele. Đúng lúc này, Betna ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một thoáng, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh cùng khoảng cách đều biến đến mức dị thường hỗn loạn. Nàng bị động cải biến vị trí, trong tai của nàng vang lên một đạo dị thường quen thuộc âm u tiếng nói, Betna. Hắc hoàng đế lăng tẩm bên ngoài, càng lúc càng nồng nặc, biến hóa càng ngày càng nhiều sương mù màu trắng bên trong. Harrison với dưới mặt đất trai ở nơi nào đó, với tự thân chỗ điểm sáng bên trong, lấy ra một kiện vật phẩm. Cái kia vật phẩm là một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu, màu sắc ngũ thải ban lan, có pha lê chất cảm, lộ ra để cho người ta khí tức bình hòa. Harrison lập tức đem cái khỏa hạt châu này ném tới quanh người sương mù màu trắng bên trong. Tại người giám sát Gepele nhìn soi mói, cái khỏa hạt châu này xuyên ra Harrison đối ứng điểm sáng, xuyên qua nồng đậm sương mù màu trắng, bay đến về tầm mộng giả khi người đề xuất Hells chỗ điểm sáng bên trong. Vị kia đang xen vận mệnh tú mỹ nữ tử dùng còn sót lại tay phải tiếp nhận này màu sắc đa dạng pha lê chất cảm hạt châu. Nàng hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên nhìn thấy một cái hình ảnh, một cái ánh sáng cái đầu, ăn mặc màu vàng áo choàng, phủ lấy kỳ dị áo choàng nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, não sau có một vòng tinh khiết hào quang, cái kia vòng ánh sáng chỗ sâu phản phất thông hướng không biết chỗ, có không ít sự vật giấu giếm. Hells buông xuống hạt châu này, lại rút cọng tóc, hoàn thành từ bản thân cần làm cuối cùng nhất một chút sự tình. Đó là chúc phúc. Đến từ vận mệnh chúc phúc. Vòng xoáy kế hoạch đem thuận lợi hoàn thành. Hells mái tóc màu đen mang theo dạng này tin tức bị dệt đến lúc trước những cái kia sợi tơ bên trong. Soạt một thoáng, Hells phải nửa gương mặt bị lực vô hình mạnh mẽ kéo lớn nhất khối làn da, xương ra máu rơi, còn đang ngọ ngoại khối thịt. Nàng chưa trở thành thiên sứ, còn vô pháp như thường bệnh ảnh hưởng sâu xa như vậy vận mệnh, chỉ có thể dựa vào nữ thần pho tượng tới cưỡng ép hoàn thành, nhưng mỗi bệnh nhất đoạn, liền sẽ phải gánh chịu một lần thương tổn nghiêm trọng, con mắt của nàng liền là ở trong quá trình này mù mất, hai chân của nàng, hai chân, cánh tay trái cùng đầu ngón tay cũng là ở trong quá trình này bị làm đoạn. Đương nhiên, chỉ cần không có tại chỗ tử vong, đều có thể mượn nhờ ở lái buôn ở nhóm giao dịch tới đặc thù dược tề, thu hoạch được đối ứng trị liệu. Sương mù màu trắng bên trong, người giám sát, Pele gương mặt đưa ánh mắt về phía một cái khác điểm sáng. Cái kia điểm sáng đối ứng tình cảnh tựa hồ là một tòa nằm ở trong pháo đài cổ tế đàn chung quanh chạy đến vô số cổ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, máu thịt của bọn họ cùng xương cốt bị chế tác thành bút vẽ cùng thuốc màu. Một cái khoác lên tóc dài, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ điên cuồng nam tử đã ở chính giữa tế đàn hoàn thành trước đưa chuẩn bị. Đó là chỉ kém cuối cùng nhất hai bút liền có thể kết thúc tà dị bức tranh. Này bức tranh miêu tả là tinh không vô tận, u ám tinh không, nhưng bên trái có từng vòng hướng bên trong huyết sắc, giống như là đặc thù đường hầm, lại phản phất một loại nào đó sinh vật miệng, phía bên phải lại có đại lượng lập lòe trắng bạc mang hắc quang mang xương phấn, chúng nó chỉ thiếu một chút liền có thể kết nối thành vòng. Người giám sát Epele thanh âm vang lên, dây cung thờ phụng người, huyễn tưởng hội, Saki tiên sinh, hy sinh đại lượng ân tứ giả cùng tùy tùng, sắp hoàn thành một bộ vĩ đại mà kiệt xuất họa tác. Tiếp đó, chúng ta sẽ thấy cái kia bức họa hiện ra, Saki tiên sinh thù lao đem tại vòng xoáy nghi thức cuối cùng nhất, do vĩ đại, bất định chi vụ, tự mình cho, cái kia đồng dạng là hắn tín ngưỡng vị kia vĩ đại tồn đang muốn thấy. Chương 132, gây ảnh hưởng, Pele hư ảo phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa, đây là đại biểu vô tận tinh không kiệt xuất họa tác, một khi hoàn thành, có thể làm cho hai vị vĩ đại tồn tại đem một điểm lực lượng truyền lại vào bình chướng bên trong. Cái kia mặc dù không cách nào làm nhằm vào cụ thể mục tiêu công kích cùng ô nhiễm, nhưng cũng dùng căn cứ dự định quy tắc, gây càng có phổ biến tính ảnh hưởng. Pele còn chưa nói xong, khoác lên tóc dài ánh mắt trống rỗng Saki cuối cùng đem trong tay người trắng bệch xương bút vẽ nhấn tại dự định vị trí. Hắn nửa phải thân bỗng nhiên như ngọn nến hòa tan, máu thịt tuôn hướng bút vẽ, chạy vội tới từng vòng hướng bên trong màu đỏ tươi chỗ sâu, mà nơi đó tựa hồ thật kết nối lấy vô tận tinh thông, mặc kệ máu thịt chồng chất lại nhiều. Cuối cùng đều biến mất với vô hình. Chỉ còn nửa người cùng nửa cái đầu Saki còn chưa chết đi, dùng tay trái tiếp nhận rơi xuống rơi người trắng bệch xương bút vẽ. Bức tranh phía trên, cái kia từng vòng hướng bên trong huyết sắc chỗ sâu nhiều một cái to bằng lỗ kim điểm. Nó hiện lên u ám chi sắc, phản phất có cái gì thanh âm từ trong truyền ra. Sương mù màu trắng bên trong nổi bật Pele gương mặt dùng trật tự chi ngôn tuyên bố lên giao dịch kết quả, vĩ đại, bất tức nghệ ngữ, nhường đệ nhất triết học, nhường bất hủ thanh âm. Chút ít xuyên qua bình chướng, chúng nó sẽ bị hết thảy có thể nghe được không biết thanh âm thần bí sự vật thu nạp, danh sách càng cao, nhận ảnh hưởng càng lớn. Mà đệ nhất triết học bộ phận trung thực tín đồ đem tại vòng xoáy nghi thức thực sự kết thúc sau, mượn nhờ người trong kính, nhóm trợ giúp, thông qua cái kia đặc thù trong kính thế giới, tới gần kỷ đệ tứ trai ơ bên trong tri thức hoang dã, lưu lại. Trai ơ, giáo thụ cùng phó giáo sư chân chính chỗ ở. mới từ bỗng nhiên bùng nổ sáng lạng hào quang bên trong khôi phục không lâu, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng ê giáo thụ cùng ê phó giáo sư ê đối diện trước mắt dị thường cảm giác lo lắng, thảo luận muốn hay không mang lên hài tử tránh đi dưới mặt đất trong huyệt mộ cỡ nhỏ tế tự quảng trường, biểu lộ đều có biến hóa. Bọn hắn bản năng nâng lên hai tay, bưng kín lỗ tai, nhưng khuôn mặt cơ bắp vẫn là vặn vẹo lên, trán mạch máu nổi bật ra bên ngoài, giật giật. Bọn hắn nghe được khó nói lên lời âm thanh kỳ quái, bọn hắn thể xác tinh thần đều là thống khổ. Trong thống khổ, kẻ giáo thụ cùng ê phó giáo sư ê liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lộ ra nghi hoặc. Đây không phải ê ẩn nấp hiền giả ê thanh âm. Đây là giáo thụ cùng phó giáo sư chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, mặc dù bọn hắn tại nghiên cứu, vu sư, pháp thuật, thăm dò một ít đặc thù tình cảnh lúc, tình cờ là sẽ phát hiện một chút thanh âm thần bí, nhưng ngoại trừ ẩn nấp hiền giả, quán thâu, chưa bao giờ có không có dấu hiệu nào chỉ nghe thấy tình huống, đồng thời, cho dù bọn họ không cẩn thận nhận biết thanh âm nội dung, cũng gặp mãnh liệt ảnh hưởng. May mắn là, so với ẩn nấp hiền giả, quán thâu, này tự hồ còn có thể tiếp nhận, không đến nỗi để cho hai người gần như mất khống chế. Tuyệt đại bộ phận, dòng ngó bí giả, đường tắt phi phàm giả nghe thấy này thần bí khủng bố thanh âm lúc, một cái nào đó không biết chỗ, một đạo do bề bộn tin tức tổ thành hư ảo hào quang như cự mãng lột xác một dạng điên cuồng xoay chuyển động. Thông linh, tạp chí xả chỗ cái kia tòa nhà phòng ốc trong tầng hầm ngầm. Phủ lấy áo bào đen mang theo mũ trùng ca tiên sinh bỗng nhiên theo chỗ tựa lưng vì màu đỏ trên ghế đứng lên. Hắn trần trụi tại bên ngoài mu bàn tay chỗ, từng sợi màu xanh mạch máu đã là nhiễm lên màu đen, sâu bọ nhúc nhích. Không phải, không phải. Ca tiên sinh thống khổ tự nói lên, ê không phải chủ thanh âm. Hắn bỗng nhiên hô to, đột nhiên kéo xuống mũ trùng, ngón tay giữa đầu đâm vào lỗ tai của mình bên trong. Ca tiên sinh gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hắn dùng một loại tâm linh thống khổ càng hơn thân thể thống khổ giọng điệu không ngừng từ ngữ nói, không phải chủ thanh âm. Không phải chủ thanh âm. Trợn người đâm này tiến bên trong, ca tiên sinh dùng hai cánh tay bắt lấy lỗ tai của mình, điên cuồng mà đưa nó nhóm kéo xuống, xé rách chỗ máu thịt dữ tợn mà khủng bố. Như thế vẫn chưa đủ. Ca tiên sinh dùng sức đem ngón tay đâm vào lỗ tai, cắm phá màng nhĩ, bế tắc tai nói. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy cái thanh âm kia. Hắn phủ phục xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất, chảy nước mắt hướng mình tín ngưỡng chủ sám hối. Hắn một bên sám hối, một bên ọe phun ra từng đoàn nhuộm huyết sắc nội tạng. Cùng ca tiên sinh cùng loại, cực quan hội bộ phận thiên sứ, thánh giả cùng thần sứ đều gặp mãnh liệt mà thống khổ ảnh hưởng, khó mà tuân theo chủ phân phó đi ngăn cản một chuyện nào đó. Thần khí chi địa. Một đầu nguy nga dãy núi bị tia sáng kỳ dị bao vây, hào quang chỗ sâu là nồng đậm hắc ám. Quang mang rì còn đang không ngừng ngưng tụ ra đủ loại vặn vẹo bóng mờ, chúng nó bươm bướm một dạng điên cuồng nhào về phía chỗ sâu hắc ám. Cái kia hắc ám thỉnh thoảng nứt ra, triển lộ ra từ màn che sau khi ánh mắt. Trong pháo đài cổ huyết tinh tế đàn bên trên, Saki đem người trắng bệch xương bút vẽ nhấn đến một đống không biết dùng cái gì chế thành trắng bạc mang hắc cốt phấn bên trong. Vị này chỉ còn nửa người nửa cái đầu, hình ảnh kinh khủng dị thường họa sĩ đầu tiên là dùng sức vặn vẹo bút vẽ, sau đó đem nó nhấc lên, đưa về phía còn kém cuối cùng nhất một điểm, vô tận tinh không, bức tranh. Nương theo lấy bút vẽ hạ lạc, Saki còn lại nửa người cùng nửa cái đầu cũng bắt đầu giống ngọn nến một dạng hòa tan. Cũng không lâu lắm, bút vẽ mang theo vị này họa sĩ đem trắng bạc mang đen vòng bổ xong. Cơ hồ là đồng thời, cái kia đạo vòng tròn trở nên hư ảo, giống như là gặp phá xoa, lại phản phất xông vào không khí. Trắng bạc mang đen vòng tròn phía trên loáng thoáng nổi lên ba đạo thân ảnh, bọn hắn không ngừng mà quay quanh vòng tròn cải biến vị trí, tựa hồ tại lẫn nhau truy đuổi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vô tận tinh không bức tranh như vậy hoàn thành, nhưng Saki vĩnh viễn không nhìn thấy này tấm tác phẩm. Người giám sát, Pele thanh âm lại một lần vang lên, vĩ đại với túc mệnh chi hoàng nghệ đưa cho nhìn chăm chú, ngoại trừ vòng xoáy kế hoạch bản thân người tham dự, hết thảy từ bên ngoài đến lực lượng đối vòng xoáy kế hoạch can thiệp đều đã định trước thất bại. Xanh thẳm trên đại dương bao la, bị mãnh liệt hào quang xua tán đi mây trắng trên bầu trời. Ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi, màu nâu cùng mắt cá chân váy dài, ma thuật sư, nữ sĩ mang theo, chính nghĩa, tiểu thư cùng, ẩn giả, nữ sĩ hiện ra thân ảnh. Sau người không chỉ mang theo chính mình cái kia cặp mắt kiến, hai cái lỗ tai chỗ còn được một tầng lại một tầng sáng chói tinh quang. Vừa rồi, cái kia thần bí khủng bố, nơi phát ra không biết thanh âm xuất hiện lúc, ma thuật sư, nữ sĩ kịp thời phong ấn, ẩn giả, nữ sĩ ý nghĩa thực sự cùng thần bí học trên ý nghĩa lắng nghe năng lực. Mặc dù này vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cách âm thanh kia ảnh hưởng, nhưng rõ rệt hạ thấp nó hiệu quả, nhưng ẩn giả, nữ sĩ không đến nổi liền một động tác một cái, vu sư, pháp thuật đều khó mà hoàn thành. Nhìn phía dưới xanh thẳm biển cả, ệ ma thuật sư e nữ sĩ hơi cau mày nói, ta rõ ràng định vị là đại đế ngủ say cái kia hòn đảo. Đây là lần thứ ba thất bại, dạo chơi thất bại. Đã định trước thất bại. Nơi này có thể nghe thấy, ma thuật sư, thanh âm chỉ có ăn mặc mang màu vàng kim hoa văn váy trắng, chính nghĩa, tiểu thư. Chính nghĩa, tiểu thư đang muốn thông qua tâm linh trao đổi đem vấn đề nói cho ẩn giả, nữ sĩ, ăn mặc mang hoa văn áo bào tím, ẩn giả, liền tiên đoán được một cái nào đó tình cảnh. Nàng chợt nhịn đau khổ, sử dụng lên đồng thoại ma pháp, với trong lòng bàn tay chế tạo ra một cái màu sắc diễm lệ, không đủ chân thực cộng lông đoàn. Ẩn giả, nữ sĩ đem này cộng lông đoàn ném về phía trước, nhìn xem nó nhanh như chớp lăn vào hư không, chỉ để lại một cộng lông đường trong không khí chỉ dẫn lấy hướng đi. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, hư ảo cộng lông đoàn theo trong hư không lăn ra tới, chạy trở về ẩn giả, nữ sĩ bên chân. Trai ơ, hoa hồng học phái, mấy tên thành viên ẩn giấu ngôi biệt thự kia đã bị thần thánh lại tinh khiết hào quang bao phủ, nơi đó phản phất có một vòng màu vàng kim thái dương đang thông thả thành hình. Nơi này không có nửa điểm bóng mờ, cũng không tồn tại bất luận cái gì hắc ám. Angoulême. Yeah. Franco cùng các đội viên của hắn là bị thánh Genva nhằm vào ngôi biệt thự kia công kích thức tỉnh. Bọn hắn lập tức đạt được thánh Plessy lập tức rút lui phiến khu vực này mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn còn không tới kịp xoay thân thể lại, liền bị không trung bùng nổ sáng lạng cùng sáng ngời cơ hồ chọc mù hai mắt, thể xác tinh thần đều chỗ với trong rung động. Chờ đến hào quang có chỗ biến mất, bọn hắn cuối cùng chậm lại, chạy như điên hướng rời xa biệt thự này đường đi. Angoulême hiện tại may mắn nhất chính là chung quanh cư dân đã sớm sơ tán. Chạy một hồi, hắn đột nhiên thấy hoa mắt, suy nghĩ hoảng hốt một thoáng. Hắn phát hiện mình cùng các đội viên lại về tới vị trí mới vừa đứng, ảnh hưởng thánh Genva phát huy. Trier, không trung. Người treo ngược, tiên sinh, ngôi sao, tiên sinh cùng mặt trăng, tiên sinh thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Tìm không thấy quyền trượng bảy hòa chén thánh hai bọn hắn, hoặc là nói, chúng ta đến không được bọn hắn ẩn nút cái kia phòng an toàn. Làm lấy thuyền trưởng cách ăn mặc, đạp lên cuồng phong, người treo ngược, cấp tốc liền nghĩ minh bạch sảng khoái trước tình huống, xuyên thấu lấy áo sơ mi trắng áo khoác màu đen, mang theo màu đỏ bao tay, ngôi sao, tiên sinh cùng một thân đuôi én trang phục chính thức, mặt trăng, tiên sinh nói ra. Dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt màu đỏ tươi, phía sau có một đôi cự đại dơi cánh nhẹ nhàng vỗ ê mặt trăng, tiên sinh không làm đáp lại. Hắn nghiêng đi đầu, nhìn về phía quảng trường khu một cái nào đó có sáng ngời hào quang bùng nổ địa phương, nghi hoặc lẩm bẩm, tiên tổ triệu hoán. Ngôi sao tiên sinh thì dùng thanh âm già nua nói ra, là túc mệnh lực lượng ảnh hưởng. Đúng. Trong hư không đi ra người mặc kỵ sĩ luyện tập phục thẩm phán, nữ sĩ, ta cảm nhận được chén thánh 2 cùng chén thánh 7 kêu gọi, nhưng vô pháp buông xuống đi qua. Ngôi sao tiên sinh tiếp tục dùng thanh âm già nua nói, phải giải quyết hiện tại vấn đề này chỉ có hai cái biện pháp. Một là tìm tới nhường túc mệnh lực lượng xâm nhập một chút môi giới, đưa nó phá hủy, hay là theo túc mệnh lực lượng vận chuyển bên trong phát hiện lỗ thủng, lợi dụng chúng nó tới thoát khỏi khốn cảnh. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại chẳng qua là mượn nhờ môi giới gây một điểm ảnh hưởng, cũng không buông xuống với chúng ta cái thế giới này. Tìm tới môi giới. Thẩm phán, nữ sĩ nói nhỏ một câu sau nói, ta đi thỉnh Uyêu hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, nàng cổ tay trái bảo thạch vòng tay bên trên một viên kim cương sáng lên trong vắt hào quang. Cùng lúc đó, ở ngôi sao rồi tiên sinh trong hốc mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi leo ra ngoài từng đầu do trong suốt cùng mờ đục đang xen mà thành, phản phất mang theo từng đạo vòng tròn sâu bọ. Chương 133, đối mặt, công. Xa xăm linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông phản phất nhảy vọt dài đằng đẵng lịch sử tới, làm cho cả trai ơ đều tựa hồ lâm vào đình trệ. Này ngắn ngủi đình trệ bên trong, từng đầu do trong suốt cùng mờ đục đang xen ra 12 đạo vòng tròn sâu bọ bốn phía bò loạn, chui vào địa phương khác nhau, tìm kiếm lấy có khả năng lừa gạt quy luật, dùng thoát khỏi túc mệnh ảnh hưởng. Lumian mấy người cũng tại nguyên với niên đại cổ xưa tiếng chuông bên trong động lại động tác. Mà trước đây không lâu, nghe được Lumian nói ra người trong vòng nghĩa cái danh từ này Franca cùng Jenna chẳng phân biệt được trước sau theo thì lửa giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra một tấm bài tarot. Cái kia tờ bài tarot mặt ngoài miêu tả lấy thổi lên kèn lệnh dùng dẫn dắt vong hồn thiên sứ. Bây giờ Arcana cái kia bài, thẩm phán. Ngay sau đó, hai vị ma nữ dùng hêm ngữ thấp giọng tụng đọc, thỉnh cầu thẩm phán. Các nàng đều cảm nhận được kẻ thẩm phán e nữ sĩ đáp lại, nhưng này loáng thoáng, vô pháp thành lập được chân chính liên hệ. Hai vị ma nữ trong nháy mắt liền hiểu rõ cái này vườn cây hoặc là nhà gỗ chung quanh khu vực gặp càng nghiêm trọng hơn hạn chế, không chỉ là người trong vòng, năng lực ảnh hưởng. Các nàng thỉnh cầu vị thẩm phán và nữ sĩ buông súng đồng thời, Lumian, Anthony cùng Lugano trông thấy tự thân vị trí nhà gỗ tốc độ cao hư thối, nhanh chóng đổ sụp, liền giống bị vùi sâu vào bùn đất cực kỳ lâu thân cây. Ầm ầm. Trắng lóa hỏa cầu đi lên nghênh đón, nổ tung sập rơi xuống trần nhà, không cho những cái kia hư thối gỗ mục chạm đến ở đây mỗi người. Theo nhà gỗ mục nát sụp đổ, Lumian trông thấy hai bóng người xuất hiện với phía trước mấy chục mét chỗ. Một bóng người dáng người thon gầy, vóc dáng trung đẳng, ăn mặc phẳng phiu áo sơ mi trắng cùng màu đen trang phục chính thức, đánh lấy màu xám nơ, ngũ quan cứng rắn mà khắc sâu. Hắn mặc dù bề ngoài lộ ra già nua, nhưng đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tương đương anh tuấn, tóc đã hoa râm lại chảy vuốt đến thật chỉnh tề, trên mặt có từng khối lại hạt da đốm mồi, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ thối rửa chảy mũ. Một đạo khác bóng người đồng dạng ăn mặc trang phục chính thức, hơn 50 tuổi, tóc vàng rậm rạp bên trong mang một ít hoa râm, đôi mắt giống như nước hồ trong veo, sợi râu tu bổ dị thường ưu nhã, dù cho đã có tuổi, nhưng vẫn là được xưng tụng mỹ nam tử. Trông thấy phía sau bóng người này, Lumian mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là theo trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn, Voisin. Sang sân. Đây là tội nhân, tổ chức thủ lĩnh, Oro nguyên thân phụ thân, cho Oro mang đến bi kịch túc mệnh tín đồ. Sang sân, cái kia hai cái ma nữ cũng giao cho ta. Thấy Franca cùng Jenna sau, trên mặt có nhiều khối da đốm mồi nam tử nhãn tình sáng lên, lúc này đối, người trong vòng, Voisin. Sang sân nói ra. Này không chỉ là đối sắc đẹp khao khát, còn có nguyên với cấp độ sâu nhân tố hấp dẫn. Voisin. Sang sân nhìn chăm chú Lumian, cười khẽ đáp lại người hợp tác, không có vấn đề, hít tần. Lumian nhẫn nại liều lĩnh xong đi lên báo thù khát vọng, nhanh chóng đối Louis nói, ngươi đi đối phó cái kia kim tóc. Lần trước, Lumian là dựa vào huyết hoàng đế còn sót lại khí tức chấn nhiếp, làm Voisin. Sang sân chịu ảnh hưởng, thoái vị với thế giới trong tranh, người trong vòng, hiệu quả tự động vỡ nát. Mới thoát khỏi cái này phi phàm năng lực, lần này, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức đã bị Minh đạo nhân phong ấn, mà lại, nếm qua một lần thua thiệt Voisin. Sang sân khẳng định sẽ có đề phòng. Cho nên, Lumian hy vọng có thiên sứ thân thể cùng thiên sứ vị cách Louis đi trùng kích Voisin. Sang sân, xem có thể hay không dựa vào mang lực dựa vào vị cách áp chế đánh vỡ y người trong vòng e năng lực ảnh hưởng. Nếu như không thoát khỏi y người trong vòng thì hắn cùng Franca, Jenna đám người làm lại nhiều nỗ lực cũng sẽ rút lui hồi trở lại trước mắt, sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Louis ngơ ngác một chút, phản phất tại nói với Lumian, ta đi cùng cái kia lợi hại lão đầu chiến đấu. Ta vẫn chỉ là một đứa bé. Phương diện này đúng là Louis không nghĩ tới chính mình cũng muốn đi chiến đấu, một phương diện khác thì là hắn không hiểu cảm giác mình không nên chiến đấu, tốt nhất phối hợp trước mắt hai cái lão đầu, để bọn hắn mang đi chính mình. Loáng thoáng ở giữa, Lumian nghe được tiếng chuông, suy nghĩ ngắn ngủi hốt hoảng. Franca, Jenna, Anthony đám người cùng đối diện Voisin. Sang sân, Hiếp Tần đều có cảm giác tương tự. Rất nhanh, Lumian định thần lại, nhanh chóng theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra hắc lệ ném cho Franca. Theo cái kia gọi Hiếp Tần kẻ địch giọng nói chuyện cùng đối đãi Voisin. Sang sân thái độ, Lumian tin tưởng hắn chắc chắn cũng là một vị thánh giả, chân chính bán thần, cho nên Franca chỉ có lợi dụng hắc lệ mới có biện pháp cùng đối phương chu toàn đầy đủ lâu thời gian, tranh thủ chống đỡ đến bên này phá đi người trong vòng hiệu quả. Đem hắc lệ ném cho Franca đồng thời, Lumian còn tại thúc giục Louis, nhanh đi. Sau khi ta sẽ chuẩn bị cho ngươi rất phong phú nhất tiệc. Louis có vẻ siêu lòng, nhưng hai chân vẫn là vững vàng đứng ở tại chỗ. Lúc này, không có thiên sứ vị cách Voisin. Sang sân cùng Hiếp Tần tự hồ còn tại kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng dưới, lộ ra có chút trì độn, không có cấp tốc phát động công kích. Lumian tiếng nói lập tức trở nên uy nghiêm, gầm nhẹ lên tiếng, ngươi nghĩ được đưa về tri thức giáo hội sao? Louis giật nảy mình, soạt liền nghiêng đi thân thể, hướng Voisin. Sang sân. Ngươi chẳng lẽ không ưa thích cuộc sống bây giờ sao? Lumian lại căn cứ tự thân đối Louis hiểu rõ bồi thêm một câu. Louis không tự giác nhấp ngừng miệng ba, sau đó nhét vào khối chocolate đi vào, bạch bạch bạch xông về Voisin. Sang sân. Lumian lại đối vừa thoát khỏi trì độn cảm giác Franca cùng Jenna liếc mắt ra hiệu. Hắn ý tứ là, Franca phụ trách liên lụy Hít Tần, cùng hắn chu toàn, Jenna phụ trợ Franca, nhưng không nên mạo hiểm đi chính diện chiến đấu. Franca cùng Jenna đều là ngưng trọng gật đầu. Người trước đem hắc lệ ngạch sức quấn quanh đến trên cổ tay, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Jenna đồng dạng biến mất thân hình. Lumian không do dự, thu tầm mắt lại sau, lập tức liền xuất ra ác ma đê ngữ, nhẫn xương, đưa nó đeo ở ngón giữa tay phải lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt bốc cháy lên tản mát ra nồng đậm mùi lưu huỳnh lam ngọn lửa màu tím, ác ý bắt đầu khoa trương. Làm hắn vui mừng chính là, trong khoảng thời gian này đã đem động lại dục vọng cùng cảm xúc phát tiết ra tuyệt đại bộ phận, so tại Morola sử dụng cái này, Siso, di vật lúc trạng thái tốt hơn nhiều. Ngay sau đó, hắn nắm chặt, dũng khí chi kiếm, chui kiếm, đưa nó theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong rút ra. Dũng khí lập tức tràn đầy Lumian thân thể, hắn nhìn chằm chằm mong muốn thao túng Louis không trọng yếu vận mệnh Voisin. San sân, hóa thành một cây cháy hừng hực trắng lóa mang lửa xanh diễm trường thương, vèo quăng bắn tới. Báo thù! Báo thù! Ta tuyệt không lùi bước. Lumian tại sử dụng e dũng khí chi kiếm y trước, liền nghĩ kỹ toàn thể sách lược, tăng ca cùng Jenna bên kia ngăn chặn hít tầng, chính mình cùng Louis cường công Voisin. San sân, nghĩ biện pháp đánh vỡ y người trong vòng bị ảnh hưởng, Anthony phụ trách phối hợp tác chiến hai phía, đồng thời đảm đương tự thân bên ngoài đưa đại não. Đến đổi Lugano, không cần tham gia chiến đấu, tìm cơ hội cho trị liệu. Ảm đạm nghi hắc hoàng đế y lăng tẩm nội bộ, thâm đen vách tường vây quanh cùng màu trung ương đài cao. Trên đài cao, trưng bày một tấm đen sắc chế tạo thành, khắc rõ phức tạp vặn vẹo hoa văn cự nhân chỗ ngồi chỗ tựa lưng đỉnh đi lên kéo dài vương vương miệng hình dạng. Lúc này, này tờ trầm trọng trên ghế ngồi một đạo bóng đen to lớn, cái bóng ngũ quan đường nét tương đối rõ ràng hiện ra ra tới, con mắt màu xanh lam, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng, hai viết xử lý rất đẹp chòm râu nhỏ, hắc ảnh thân thể cũng đang từ từ trở nên rõ ràng, tự hồ ăn mặc màu đen khô giáp, khoác lên hoa lệ áo choàng. Rosel Gusta nhường một thời đại dùng chính mình mệnh danh Intis hoàng đế. Hắn còn đang không ngừng tân sinh cùng mất đi, nhưng cả hai tốc độ đều bị bóp méo chậm lại, cứ thế với hắn có thể tỉnh lại, cũng cụ hiện ra trình độ nhất định thân ảnh. Thấy dạng này Rosel, thần bí nữ vương, Betna con mắt nóng lên, đã thống khổ vừa vui mừng hô, ba ba. Rosel đôi mắt nhiễm lên màu huyết hồng, trên mặt cũng nứt ra hai cái có thể trực tiếp trông thấy huyết hồng hào quang lỗ hổng. Nhưng này chút lại tại một vòng mới mất đi cùng tân sinh sau biến mất không thấy gì nữa. Mà mặc kệ là mất đi, vẫn là tân sinh, đều càng thêm chậm chạp. Rose nhìn lấy chính mình trưởng nữ, thở dài nói ra, ta không phải để cho ngươi vĩnh viễn không nên quay lại sao? Betna biểu lộ kiên định hồi đáp, ba ba, ta muốn cứu ngươi. Ta không dám đánh cược tỉnh lại là ngu giả, tiên sinh, vẫn là bọn hắn trong miệng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, ít nhất phải để cho ngươi tại không có tương ứng trợ giúp hạ còn có thể tỉnh táo cùng duy trì. Thần bí nữ vương, dừng một chút, tiếng nói phát chìm nói bổ sung, mà lại, ta tiên đoán không đến chưa ngày thời điểm nào đến, sẽ có cái gì dạng kết quả, ta không muốn đợi thêm đợi. Rosel có chút vui mừng thở dài, đứa nhỏ ngốc. Là ai trợ giúp ngươi vòng qua ta hạn chế, về tới đây? Đúng, vị kia. Betna không có đối phụ thân làm bất kỳ dấu giếm nào. Adam. Hiện tại chân thực tạo vật chủ. Rosel tuyệt không kinh ngạc. Betna nhẹ nhàng gật đầu. Rosel cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem Betna. Ngữ khí phức tạp nói ra, ngươi vậy mà lựa chọn cùng bất định chi vụ, tín đồ hợp tác, ngươi không biết này có nhiều sao nguy hiểm không? Betna trầm mặc một giây nói, là lợi dụng. Có thể cân bằng trên người ngươi ô nhiễm hiện tại cũng tại bình chướng bên ngoài, này chút bên trong cũng chỉ có bất định chi vụ, có thể đối lập dễ dàng xuyên thấu qua bình chướng, truyền lại tiến đến một điểm. Ta còn làm một chút chuẩn bị, phòng ngừa vòng xoáy tiếp tục đẩy đi xuống tiến vào, ta tận lực chưa hồi phục Galea thư tín. Để cho nàng tham gia hội Tarot nằm ở khói xám phía trên lúc có thể rất nhanh cảnh giác, mà lấy hội Tarot bản thân thực lực cùng kết nối thế lực, chỉ muốn biết rõ ràng vấn đề ở nơi nào có thể làm ra vô cùng hữu hiệu ứng đối. Ta còn tiên đoán được Pele tìm kiếm tới bộ phận giao dịch người, phát hiện hoa hồng học phái túng dục phái dị động, an bài thủ hạ tiết lộ cho tiết chế phái. Ta còn tiên đoán qua kết quả của chuyện này, thế cục không có hướng chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Vị kia cũng là như thế ám chỉ. Rosel lắc đầu, ngữ khí hơi lộ ra ngưng trọng dùng giáo dục giọng điệu đối Betna nói, có lẽ thế cục không có hướng chuyển biến xấu phương hướng phát triển là bởi vì có rất nhiều người làm ra hy sinh. Đối Adam tới nói, khả năng này là cần thiết. Nhưng đối với ngươi mà nói đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.